Chương 4134 nói không sai, Thái Hư đã xâm lấn Thần Hy, tình huống hiện tại không thể lạc quan. Sáu không giấu giếm trong quá trình thẩm vấn, thừa nhận tính xác thực của tin tức. Theo lý mà nói, lấy trình độ bàn bạc tài nguyên của Thần Hy, cường giả hẳn là không phải số ít mới đúng. Tuy rằng Thái Hư nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực đại bộ phận tài nguyên có được đều là dựa vào cướp đoạt mà đến. Hơn nữa thế giới tàn bại căn bản không có biện pháp giữ lại tài nguyên, chỉ có thể không ngừng dựa vào cướp đoạt tài nguyên của thế giới khác mới có thể sống. Bốn gật gật đầu, sau đó phân tích, tự hồ nó đối với Thái Hư cũng có hiểu biết. Tiêu Viêm ở một bên nghe, không nói gì, chỉ là ánh mắt xoay tới xoay lui, nghe được sáu, là đến từ Thần Hy. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, chẳng lẽ những thân ảnh màu lam này chẳng qua chỉ là một tầng ngụy trang mà thôi. Từ quan điểm của cuộc trò chuyện, tất cả chúng dường như đến từ các thế giới khác nhau, chỉ tập hợp ở đây, và sau đó chia sẻ thông tin. Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện đơn giản này càng có thể biết được, đây không phải là lần đầu tiên nó hội tụ ở đây, có nghĩa là, nơi này, là có thật, nhưng chúng không phải là sự thật, đến đây có lẽ chỉ là một ý thức. Bất quá hiện tại vẫn chỉ là Tiêu Viêm tự mình suy đoán mà thôi, về phần cụ thể thân ở nơi nào, chân thật, hay là giả dối đều còn phải chờ kiểm chứng. Thái Hư đã xâm lược qua mấy thế giới, thương mang hội thất bại cũng là ngoài dự liệu, vả lại nhìn Thần Hy, bốn tiếp tục mở miệng, nó dường như là ở đây. Sáu, ta nghe nói Thần Hy các ngươi có một chí cường giả tới, giống như xưng, là vì sao? Tôn Thượng, nếu có hắn thì không thành vấn đề chứ, dừng một chút lại tiếp tục lên tiếng, hỏi Lục. Trong nháy mắt nghe được từ vựng này, Tiêu Viêm ngạc nhiên ngẩn ra, bởi vì lúc này hắn không nhìn thấy ánh mắt của bất luận kẻ nào xung quanh. Cũng không biết có ai đang nhìn chăm chú vào hắn. Bất quá Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn không phải đem ánh mắt nhìn về phía bốn hoặc sáu, mà là nhìn về phía mình có thể đi tới nơi này, hiển nhiên là xuất phát từ một tay. Địa vị tồn tại trong chính thân ảnh màu lam này không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm vẫn là cẩn thận cúi đầu. Bất quá vừa nhìn hắn, Tiêu Viêm vẫn là cẩn thận cúi đầu. Theo nói chuyện triển khai, Tiêu Viêm ngược lại cảm thấy sự tình càng ngày càng không đúng. Chúng nó là ai? Có giống mình hay không? Kỳ thật, đều có thể nhìn thấy đối phương, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng của đối phương, đều là một đạo lam sắc thân ảnh, cụ thể là bộ dáng gì, là thân phận gì cũng không biết, còn có nhiều thân ảnh màu lam như vậy, đều là như thế sao? Tiêu Viêm cảm giác mình phảng phất tiến vào một bí ẩn thật lớn, mà mình lại là một người ngoài cuộc, trước mắt cái gì cũng không biết, hoàn toàn chỉ có thể từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ đi thu thập tin tức, vừa có thể kéo hắn tới nơi này, chỉ sợ rất có khả năng biết được thân phận của Tiêu Viêm. Bất quá lúc bốn cùng sáu nói chuyện với nhau, Thủy Chung trầm mặc vẫn chưa mở miệng nói thấu Tiêu Viêm, tự như nó ngay từ đầu nói, hắn có thể lựa chọn giữ im lặng cái gì cũng không nói. Tôn Thượng sớm đã ngã xuống vô số năm tháng, nếu Thần Hy Tôn không có ngã xuống, Thái Hư cũng không có lá gan kia, dám xâm lấn Thần Hy, thương mang sở dĩ sẽ thất bại, chính là bởi vì nguyên thần nhất tộc trong thế giới mênh mông quá mức cuồng ngạo, sớm đã nội ưu ngoại hoạn mới, để cho Thái Hư có cơ hội thừa dịp. Thanh âm của Lục từ từ truyền ra, thanh âm của mỗi thân ảnh đều bất đồng, nhưng nghe có loại cảm giác trống rỗng, căn bản nghe không ra giới tính, chỉ có thể nghe ra một ít cảm xúc xen lẫn trong lời nói. Từ ngữ khí của Lục đi nghe, nếu thật sự là đến từ Thần Hy, nó hẳn là không phải đến từ Thiên Nhân Phủ, bởi vì người của Thiên Nhân Phủ đối với Tôn Thượng hận thấu xương, hận không thể Tôn Thượng ngã xuống, mà sáu lời này lại là đối với Tôn Thượng ngã xuống có loại cảm giác tiếc hận. Cho nên xác suất Thiên Nhân Phủ không cao. Bất quá ta nghe nói Tôn Thượng chuyển thế đã xuất hiện. Nếu thật sự là Tôn Thượng chuyển thế, chỉ là quá hư không tính là cái gì. Sau khi hơi trầm mặc, Lục lại tiếp tục mở miệng nói, tự hồ đang cố ý nhấn mạnh cái gì đó. Đúng, nó nhấn mạnh Tôn Thượng cũng không có hoàn toàn ngã xuống. Câu nói này nhìn như bình thản cùng đơn giản, kỳ thật trên đó ẩn chứa một tia uy hiếp, chứng tỏ trong những thân ảnh này sáu người cũng không tín nhiệm. Nếu nó thật sự biết Tôn Thượng chuyển thế, cũng chính là sự tồn tại của Tiêu Viêm, như vậy càng nên biết Tôn Thượng chuyển thế hiện tại còn quá yếu. Cho nên sáu là cố ý nói ra, tựa như đang thị uy, nói cho bọn họ Thần Hy không phải ai cũng có thể khi dễ. Tiêu Viêm nhất thời đối với thân phận của sáu không khỏi nổi lên hoài nghi, sáu là Thần Hy giả. Nếu nơi này là thật, như vậy Lục Hội là ai đây? Ha ha, hy vọng Thần Hy có thể vượt qua đại quan lần này, nếu Thần Hy cũng giống như mênh mông. Như vậy thế giới còn lại thật sự sẽ xuất hiện rung chuyển thật lớn không cách nào bình ổn. Cười bốn tiếng, cười khẽ tự hồ nghe ra ý tứ của sáu, nhưng nó không có đi vạch trần, mà là chân thành như lời chúc dối trá. Bốn sau khi nói xong, xung quanh lâm vào trầm mặc, tự hồ đề tài chấm dứt, toàn bộ không khí có chút an tĩnh đáng sợ. Một lát sau, bỗng nhiên lại vang lên một đạo thanh âm. Đây là một thanh âm, nó đột nhiên mở miệng hỏi Tiêu Viêm. Mấy người khác, đối với Tiêu Viêm, đều không quen thuộc, cho nên vừa dẫn đầu hỏi. Chính, ngươi và Vương nói cái gì, có thể cùng mọi người chia hưởng một chút hay không? Tiêu Viêm ngẩn người, hư ảnh khổng lồ kia chúng nó gọi là Vương. Như vậy bọn họ bao gồm cả Tiêu Viêm chính mình, cũng đều là tôi tới sao? Vương nói, để cho ta. Trầm mặc một lát sau, Tiêu Viêm mới nói, lời này vừa nói ra, càng trầm mặc, ngay cả một cũng không biết, nên đi tiếp lời Tiêu Viêm như thế nào. Ngươi dám tới gần chống thiên trụ, Vương tự nhiên, để cho ngươi. Ngươi vì sao phải tới gần trụ chống đỡ? Một lát sau mới nói, thật sự là đối với Tiêu Viêm có chút không nói gì. Ta không biết, một loại cảm giác, Tiêu Viêm nói, câu trả lời của hắn nhất thời làm cho không khí tiếp tục trầm mặc. Nửa câu đầu không có gì, nhưng nửa câu sau lại nhất thời tràn ngập hồi hộp. Nếu là một câu đơn thuần ta không biết, như vậy Tiêu Viêm có thể sẽ bị hoài nghi. Nếu như chính người nơi này đều không biết thân phận lẫn nhau, như vậy Tiêu Viêm trả lời như vậy ít nhất sẽ không bị hoài nghi hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu cũng không biết thân phận, như vậy Tiêu Viêm nhất định phải cẩn thận một chút, hắn đây là đang bảo vệ mình, đồng dạng cũng là đang bảo vệ Thần Hy. Những thân ảnh màu lam này, từ cuộc đối thoại vừa rồi, cũng đủ để chứng minh cũng không đơn giản. Nếu là đến từ thế giới khác nhau, vậy chúng nhất định là tồn tại hàng đầu trong thế giới. Nếu không đối với thế giới xâm nhập lẫn nhau không có khả năng hời hợt như vậy. Một loại cảm giác, người có thể nói một cách cẩn thận. Một dường như cũng tò mò. Rất cổ quái, nói không rõ ràng, thiếu chút nữa bị Vương thun, hiện tại còn có chút sợ hãi. Tiêu Viêm dụng tâm còn sợ hãi nói, chỉ hy vọng đem đề tài tán gẫu chết. Nói càng nhiều càng dung dịch lộ nhân, hiện tại biết còn quá ít, cho nên không tiện dễ dàng mở miệng. Sau đó Tiêu Viêm không tiếp tục nói thêm một câu nữa, tích tự như vàng. Ta có việc, trước tiên cáo từ. Số hai nhất thời cảm thấy Tiêu Viêm cũng nói không nên lời, mặc dù không hề tính toán lãng phí thời gian, nói xong liền chuyển hướng một. Được, một không có ngăn trở hai, đơn giản đáp lại, chợt trên phiến đá hai lam quang chấn động, thân ảnh của nó trong nháy mắt tiêu diệt tiêu mất, thật giống như là ngọn nến bị thổi diệt. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời vui vẻ. Hắn có thể đi được không? Chương 4131 chư vị, còn có chuyện muốn nói. Nếu không có, thì có thể tản đi. Vừa nhìn thấy một lúc lâu không ai mở miệng, liền lên tiếng nói. Tất cả thân ảnh màu lam đều trầm mặc, như vậy lần tụ tập này cũng coi như tuyên bố chấm dứt. Giải hội, trầm giọng quát. Lập tức thân ảnh màu lam liên tiếp rời đi. Một lát sau nơi này liền chỉ còn lại một hòa bốn cùng với Tiêu Viêm không phải không muốn rời đi, mà là không biết rời đi như thế nào. Ba thân ảnh màu lam cứ như vậy cổ quái dừng lại ở đây, Tứ vẫn chưa từng rời đi, Tiêu Viêm ngược lại muốn chờ Tứ rời đi rồi đi hỏi một chút, nhưng bốn người này lại chậm chạp không đi. Cửu, sao ngươi không đi, còn có việc gì không? Một lát sau, Tứ vẫn nhịn không được mở miệng hỏi Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhất thời câm lặng, hắn không biết nên nói cái gì, không có khả năng nói mình không biết rời đi như thế nào, như vậy cũng không phải là bại lộ chi tiết của mình, hiện tại tình huống chưa tên. Duy nhất có thể tạm thời tín nhiệm chỉ có một. Về phần Tiêu Viêm khác vẫn là cẩn thận đề phòng một chút tương đối tốt. Tiêu Viêm không nói gì, điều này làm cho Tứ cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Xem ra bốn là có lời muốn, nhưng nói với một. Nhưng Tiêu Viêm lại thủy chung chưa từng rời đi. Nó mới tới, bốn ngươi tạm thời lảng tránh sao? Có chuyện gì chờ lát nữa ta sẽ một mình mời ngươi tới đây. Tiêu Viêm còn đang suy tư làm thế nào để trả lời bốn, đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì, lần sau nói sau đi. Tứ thoáng tiếc hận thở dài một hơi, lần này, để cho ngươi, ngươi có thể nợ ta một lần nhân tình. Bốn hướng về phía Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy xấu hổ, chính mình đây là cái gì cũng không làm, như thế nào lại đột nhiên thiếu một nhân tình đi ra ngoài. Tứ nói xong ngẩn người, tựa hồ đang chờ Tiêu Viêm trả lời, nhưng Tiêu Viêm vẫn lựa chọn trầm mặc như trước, cũng không phải là Tiêu Viêm cố ý trang thần bí. Mà là hắn đích xác không biết nên trả lời như thế nào. Vkvkv lại đến một cái hồ lô buồn bực. Thôi, tạm biệt. Số 4 không giận nói. Từ khi nó mở miệng vẫn chưa từng nghỉ ngơi, tự hồ đối với chuyện gì cũng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đều là lam sắc thân ảnh, nhưng cảm giác Tứ càng giống như một nữ nhân đối với sự vật rất tò mò. Bốn cũng rời đi. Hiện tại trên bình nền hình tròn này chỉ còn lại Tiêu Viêm cùng nhất. Chúng nó vừa vặn tương đối, là thủy cửu là cuối, cho nên chúng nó đều đứng ở đối diện đối phương. Tiêu Viêm do dự không mở miệng, bởi vì hắn không biết mở miệng như thế nào, trực tiếp hỏi làm thế nào để rời đi sao. Nói như vậy có thể hay không sẽ bại lộ bản thân, bởi vì Tiêu Viêm từ tương lai qua nơi này, mặc kệ nơi này là nơi nào, đến quá đột ngột, cái gọi là thần tỉnh giả, hoặc là hiện tại biến thành chính, mình không thuộc về nơi này. Hơn nữa từ trong đối thoại, Tiêu Viêm đã không cảm thấy nơi này là ảo cảnh. Anh đang sợ à? Vừa nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn trầm mặc như trước, nó mở miệng hỏi. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, các ngươi là ai sao? Tiêu Viêm cảm thấy che giấu, chi bằng hỏi một ít vấn đề bình thường, nên hỏi, ra vẻ thần bí ngược lại không tốt. Quả thật rất mạo muội. Nếu ngươi đã hỏi ra vấn đề này, vậy ngươi trước tiên phải nói cho ta biết, ngươi là ai? Dừng một chút, Tiêu Viêm mặc dù hối hận hỏi ra vấn đề này, đây quả thực là chính mình cắm một đao cho mình. Lớp học giống như những vấn đề như vậy sau này sẽ không đề cập đến. Sự tồn tại ở đây có thể được trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, nhưng vấn đề danh tính thuộc về bí mật riêng của họ không thể tiết lộ, cũng không cần phải tiết lộ. Chậm rãi mở miệng, ngôn ngữ nghiêm túc, hơn nữa còn mang theo mấy phần ngữ khí cảnh cáo ở trong đó. Ta nghĩ ngươi sợ dĩ tới gần trụ chống thiên trụ, đó là bởi vì căn bản không biết đó là cấm khu chứ. Vừa chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Lúc này đây hắn không có tiếp tục giấu giếm, mình muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ chỉ có thể từ nơi này tìm kiếm phương pháp. Hơn nữa có lẽ là như thế nào đi tới nơi này, chúng là ai, phiến hỗn độn này, là cái gì, vương lại là cái gì, hẳn là đều có thể từ một chỗ biết được, liền xem nó có nguyện ý nói cho Tiêu Viêm hay không. Vâng, ta, lần đầu tiên ta đến đây, Tiêu Viêm trầm giọng trả lời, tiếp tục giấu giếm đối với hắn không có chỗ tốt gì, mà hiện tại phải nhanh chóng biết rõ bí ẩn trong lòng. Ta chờ ngươi thật lâu, một tựa hồ cũng không kinh ngạc, mà câu trả lời này của nó làm cho Tiêu Viêm trong lòng cả kinh. Là ngươi dẫn ta tới nơi này sao? Tiêu Viêm truy vấn. Ta cũng không có năng lực này, hỗn độn thần vực này cũng không phải là ai nghĩ tới, là có thể tới. Vừa phát ra tiếng cười khẽ, cũng không phải là đang cười nhạo Tiêu Viêm, có thể chỉ là cảm thấy vấn đề này đích xác có chút buồn cười. Ngươi cũng giống như bọn họ, mỗi người đều hỏi cùng một câu hỏi, vừa tiếp tục nói. Cùng một câu hỏi, nói cách khác, họ giống như chính họ, đều là không hiểu sao lại đi tới nơi này, vả lại đều là từ hoàn toàn không biết gì chậm rãi làm rõ tình huống nơi này sao. Kính xin tiền bối nói hết, Tiêu Viêm không có biện pháp làm bất cứ động tác gì, chỉ có thể trong lời nói tràn ngập vẻ cung kính. Giữa chúng ta hết thảy đều cần trao đổi, muốn có được tin tức thì cần xuất ra cùng một tin tức trao đổi, đương nhiên, trước nợ cũng được, vừa nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ. Đánh giá hiện tại hắn cũng chỉ có thể thiếu trước. Tốt, nếu ngày sau tiền bối có nhu cầu ta nhất định sẽ tận lực, Tiêu Viêm đáp ứng. Nơi này là hỗn độn thần vực, không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Chuẩn xác mà nói, nơi này áp đảo tất cả thế giới, không có không gian, không có thời gian, cho nên xưng là hỗn độn. Chúng ta có thể nói là sinh linh được chọn mới có thể tới đây. Theo ta được biết, đối với toàn bộ thời gian lũ lụt sẽ có tác dụng mấu chốt mới có tư cách đi tới nơi này. Một câu chuyện với tốc độ chậm, dường như sợ lặp lại lần thứ hai, vì vậy cố gắng nói chậm hơn. Những tin tức này nhiều lần hắn đã làm rõ, bây giờ hắn hỏi, ta trả lời, một vấn đề nợ ta một nhân tình. Vừa tiếp tục nói, dưới thân ảnh U Lam là khuôn mặt chua xót của Tiêu Viêm, quỷ biết phải nợ bao nhiêu nhân tình, thiếu càng nhiều tự nhiên, đối với mình càng bất lợi. Cho nên Tiêu Viêm không thể hỏi lung tung, giải quyết vấn đề trước mắt mới là mấu chốt, dựa theo lời nói. Chúng nó cũng không phải sinh tồn ở đây, mà là đến từ thế giới khác nhau. Làm thế nào tôi có thể trở về? Tiêu Viêm hỏi. Đây cũng là vấn đề hắn bức thiết muốn biết nhất. Chúng nó đều có thể rời đi. Nói rõ là có phương pháp. Làm thế nào để ngươi đến đây? Vừa hỏi, Tiêu Viêm cố gắng hồi tưởng lại. Mình trúng lam quang của thiên nhân phủ. Thân thể biến thành lưu ly trong suốt. Sau đó cái gì cũng không biết. Đột nhiên đi tới nơi này. Nhưng Tiêu Viêm nên giải thích như thế nào đây? Thân thể xảy ra chút tình huống. Sau đó liền không giải thích được đi tới nơi này, Tiêu Viêm không có biện pháp nói nhỏ, chỉ có thể hàm hồ đại khái nói, chết rồi, hỏi, hẳn là, không chết, vì vậy bây giờ rất cần sự trở lại, xác định, tình hình là rất khẩn cấp. Tiêu Viêm chưa xác nói, cả người biến thành lưu ly trong suốt, nghĩ còn không đến mức ngã xuống đi, ta có thể thử giúp ngươi một lần, nhưng ngươi phải nợ ta đại nhân tình, ngay sau đó nói, Tiêu Viêm nghĩ thầm nhân tình còn phân tiểu nhân tình cùng đại nhân tình sao? Bất quá một khi đã nói như vậy là nhận định Tiêu Viêm có giá trị lợi dụng, mới có thể nói như thế. Về sau có cái gì muốn Tiêu Viêm không thể không đáp ứng. Chương 4132 ngươi đừng nghĩ sau này chơi xấu, nơi này quan trọng nhất chính là liêm chính. Một khi thất tính, hậu quả rất nghiêm trọng. Một lần nữa phụ họa một câu, Nếu nó có thể nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm, biểu tình kia, nên là chua xót đến cực hạn. Ta cũng không nói muốn chơi xấu nha, Thỉnh tiền bối tin tưởng ta, bất quá năng lực vãn bối có hạn, kính xin tiền bối tùy ý không nên quá khó xử. Tiêu Viêm tận khả năng đem mình đề thấp, nếu không đến lúc đưa ra một ít yêu cầu không phân, chính mình cũng đích thật là không có năng lực giải quyết, đến cuối cùng biến thành chơi xấu cũng không tốt. Yên tâm, tuyệt đối sẽ nằm trong phạm vi năng lực của ngươi, bất quá có một yêu cầu, là tất cả người đến phải tuân thủ, mỗi lần triệu tập nhất định phải đến. Nghiêm túc nói, Tiêu Viêm ngẩn người, nghe qua cái chỗ này, còn phải thường xuyên tới. Chờ sau khi ngươi tìm hiểu thêm, sẽ phát hiện chỗ tốt nơi này. Nói vậy chính ngươi cũng nên rõ ràng, có thể đi tới nơi này không có hạng người bình thường, hoặc là cường đại vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, kể cả ngươi thần bí, ở trong một thế giới nào đó, cũng là tồn tại cường đại không thể tưởng tượng được, đúng không? Vừa không ngừng mở miệng nói, khi nhắc tới Tiêu Viêm, nhất thời làm cho Tiêu Viêm lộ ra nụ cười xấu hổ, bất quá may mắn giờ phút này là nhìn không thấy biểu tình. Tiêu Viêm không có phủ nhận, nếu như thật sự là một lời nói, ngoại trừ tám thân ảnh màu lam ra, đều là tồn tại cường đại từ thế giới khác nhau. Đương nhiên làm Tiêu Viêm để ý nhất chính là sáu người kia cũng đến từ Thần Hy, như vậy sẽ là Thần Hy ai đây? Hắn ta có biết không? Lúc này đây Tiêu Viêm trước tiên làm rõ tình huống, chủ yếu nhất vẫn là muốn giải quyết nguy cơ thiên nhân phủ trước mắt, chờ sau này còn có cơ hội tới nơi này, lại đi hỏi Lục nhận được càng nhiều tin tức rồi mới nói. Bao gồm cả tứ Tiêu Viêm cũng rất tò mò, mặc dù lại nhãi không ngớt, bất quá bốn là đề tài rất tốt khiêu khích. Nếu không có nó mở miệng, tự hồ toàn bộ sân đều lãnh đạm không ít, không có giao tiếp. Nhìn đến nơi này tồn tại giống như là một hội giao lưu, chẳng qua hội tụ ở đây thật sự là Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng tồn tại cường đại. Từ thế giới chi thụ Tiêu Viêm cũng đã hiểu được, có rất nhiều thế giới, có lẽ bọn họ ở trong thế giới mình tồn tại, cũng là Thần Hy từng tôn thượng. Thiên ngoại có trời, bên ngoài thiên thần có thần. Lần này trải qua, làm cho Tiêu Viêm lại hiểu được càng nhiều thần bí cùng với càng làm cho hắn không cách nào hiểu rõ. Hơn nữa từng cho rằng U Lam Tinh Nhân chính là một chủng tộc cường đại tồn tại ở bên ngoài, hiện tại xem ra cũng không phải là mình nghĩ như vậy. U Lam Tinh Nhân cũng không phải là chủng tộc nào đó, tuy rằng giờ phút này Tiêu Viêm nhìn không thấy toàn cảnh của mình, nhưng giống như hắn nhìn thấy lam sắc thân ảnh, chính mình cũng biến thành thân ảnh màu lam giống nhau, hắn trở thành nữ hoàng cùng Đông Hải Viễn từng nói qua U Lam Tinh Nhân. Những cái gọi là U Lam Tinh Nhân này cũng không phải là chủng tộc nào đó, nghĩ đến chỉ sợ là giống như hắn, chẳng qua biến thành bộ dạng này, dưới màu lam là không biết đến từ thế giới nào mạnh mẽ tồn tại. Đương nhiên, Tiêu Viêm tự giác hắn cũng không tính là người mạnh nhất, mặc dù hiện giờ hắn đột phá tới đế bất hủ, nhưng so với cường giả chân chính, còn có khoảng cách rất lớn. Kính xin tiền bối giúp ta rời đi, hiện tại tình huống đích xác không phải thường xuyên khẩn cấp, nếu chậm hơn một chút, chỉ sợ thật sự ngã xuống. Tiêu Viêm cười khổ nói, đã đi tới hỗn độn thần vực có một thời gian, ngay cả có Thiên Tàn Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly ở đây, nhưng hiện tại cụ thể xảy ra chuyện gì Tiêu Viêm không thể nào biết được, cho nên hiện tại, nếu không có việc gì, vẫn phải mau chóng trở về mới được. Được rồi, vậy ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại nợ ta một cái tiểu nhân tình cùng một cái đại nhân tình, lập tức nói. Được, nhớ kỹ, Tiêu Viêm chỉ có thể đáp ứng, hình như cũng không có đường thương lượng. Nói xong một đạo quang mang bắn về phía Tiêu Viêm. Không đợi Tiêu Viêm phản ứng, nhất thời cảm giác được một mảnh hỗn độn, toàn bộ ý thức bắt đầu tăng lên, sau đó chợt cực nhanh giảm xuống, loại cảm giác này nói tóm lại là không dễ chịu lắm. Bất quá mặc kệ như thế nào cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái chỗ này. Thiên Tàn, nếu ngươi lại hư trách ta vô tình như thế. Thiên Tàn Vương hết lần này đến lần khác không ngừng phá hủy thân thể của Tinh Hòa Thu vừa mới khôi phục lại, bọn họ vẫn như cũ, là thịt vụn. Chỉ có trái tim màu lam kia ở trong đó nhảy lên, không cách nào hủy diệt. Nhưng Thiên Tàn Vương vui vẻ không biết mệt mỏi, muốn khôi phục cũng quả quyết không có khả năng. Nếu các ngươi không muốn nói ra phương pháp giải cứu, như vậy ta ở chỗ này tiếp tục cùng các ngươi hao tổn. Các ngươi không vội vậy ta cũng không vội. Đối phó với vô lại Thiên Tàn Vương cũng chỉ có thể dùng phương thức bất đắc dĩ hơn, để đối đãi. Thiên Tàn ta nói rồi, hắn tất nhiên sẽ chết non ở đây, ai cũng không có khả năng cứu được hắn. Hắn có thể tự mình giải thích, nhưng cái này cơ bản không có khả năng. Nói tóm lại, hắn chết chắc rồi. Phù Tinh tràn ngập tự tin, tự hồ có tuyệt đối nắm chặt không người có thể cứu vớt Tiêu Viêm. Theo thời gian kéo dài, Thiên Tàn Vương không ngừng lặp lại động tác, nghiền nát huyết nhục Phù Tinh cùng Thiên Thuận. Nhưng phương thức này chỉ có thể kéo dài, không có biện pháp tiến thêm một bước chạm tới điểm mấu chốt của bọn họ. Thiên Nhân Phụ phỏng chừng sẽ không nói ra phương pháp chân chính. Thiên Tàn Vương cũng không tin Thiên Nhân Phụ không có phương pháp giải cứu. Dư quan của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Viêm toàn thân u lam bên cạnh Tiêu Nguyệt Ly, không hề có động tĩnh gì, cũng không hề có sinh cơ. Tiêu Nguyệt Ly đối với Thiên Tàn Vương lắc lắc đầu, liễu mi của nàng nhỏ gọn, trong mắt càng lộ ra vẻ lo lắng, không biết nên đi trợ giúp Tiêu Viêm như thế nào, bởi vì trên người Tiêu Viêm cũng không phải độc tố, hơn nữa không cảm thụ được khí tức cùng dao động của Tiêu Viêm. Tiêu Nguyệt Ly trong lòng lo lắng vạn phần, chỉ là bởi vì cố kỵ mẫu thân Huân Nhi, nàng biểu hiện coi như lạnh nhạt. Trên hòm quỷ phủ, một đám thân ảnh đều nhìn chăm chú vào màn này, tất cả mọi người trong chiến đội không sợ hãi, đều siết chặt đầu quyền, nhưng bọn họ biết được loại chiến đấu cấp bậc này không có biện pháp tham gia, chỉ cần không quấy rối chính là trợ giúp lớn nhất. Tiêu thiếu làm sao vậy? Mọi thứ dường như không lạc quan. Đừng lo lắng, có Thiên Tàng Vương và Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu thiếu không có việc gì. Chiến đội không sợ hãi mặc dù nói xong, kỳ thật ai nấy đều nhíu mày. Huân Nhi càng nắm chặt tay, bọn họ đều nhìn ra hiện tại tình huống của Tiêu Viêm rất không tốt. Thiên Tàn Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đều đang nghĩ biện pháp đi cứu Tiêu Viêm. Thiên Tàn Vương, không bao giờ kết thúc, phải không? Như vậy, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả tiền. 99 đúng lúc này, thanh âm nổi giận của Phù Tinh truyền ra, hiển nhiên là bị Thiên Tàn Vương không ngừng lặp đi lặp lại nát bấy triệt để chọc giận, tiếp tục trì hoãn cũng đích xác đối với bọn họ sẽ bất lợi. Tiêu Viêm ra hiện trạng, cổ thần giới sợ là đã ở giữa đường, nếu toàn bộ đến, muốn toàn thân trở ra liền khó khăn. Phù Tinh không có ý định tiếp tục ngồi chờ chết nữa, trong lúc đó trái tim màu lam phát ra hào quang chói mắt, ba động cường hãn càng là âm âm chấn động, mà mở ra, đúng là đem Thiên Tàn Vương đô sinh chấn lui mấy chục trượng, sau đó thân thể nghiền nát dưới lam quang tiếng phát dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng dung hợp, tốc độ nhanh gấp trăm lần không ngừng, cơ hồ chỉ là ở trong mấy hô hấp. Thân thể Phù Tinh nghiền nát chính là một lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này hai tròng mắt hắn tỏa ra lam quang, trong bàn tay lấy ra một viên thuốc màu lam, sau đó ném vào trong khoang miệng, khí tức âm âm bộc phát. Chương 4133 Thiên Tàn Vương. Nếu ngươi đã cố ý muốn chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Phù Tinh không biết lam sắc dược hoàng uống là cái gì, nhưng giờ phút này trên người Phù Tinh tỏa ra ánh sáng màu lam, phản phất giống như luân hồi chi lực của Tiêu Nguyệt Ly, ẩn chứa quy tắc cường đại. Giờ phút này Phù Tinh trần trụi nửa người trên, đôi mắt hóa thành u lam chi quang, hơi há miệng lam sắc khí vụ phun ra, trên người giống như bao trùm một tầng u lam sắc bán trong suốt khải giáp, thật giống như Tiêu Viêm lúc này trên người lam quang, chẳng qua cũng không có toàn bộ hóa thành, chỉ có một bộ phận trở thành u lam sắc bán trong suốt. Lãng phí một viên thần dược do chủ ta ban cho, Thiên Tàn Vương hôm nay ngươi cũng phải chết. Phù Tinh giờ phút này sát ý trên người tăng vọt, mắt thần khẽ trầm xuống, giơ lên trường kiếm cầm cùng trong tay. Lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể từ trong thần vực của ta còn sống đi ra hay không? Chỉ thấy trường kiếm trong tay vịnh huyện hóa ra vô số kiếm ảnh, nhưng sau đó trong nháy mắt tản ra, hình thành kiếm ảnh vây thành một hình tròn, bao phủ ra một mảnh không gian, thân ảnh Thiên Tàn Vương cùng thân ảnh Phù Tinh lại biến mất. Xung quanh một lần nữa yên tĩnh, mà không có Thiên Tàn Vương ngăn cản, huyết nhục của Thiên Thu lại bắt đầu dung hợp ngưng tụ. Thoạt nhìn hẳn là không bao lâu Thiên Thu Yên cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần tám vị linh vương còn lại, thân thể của bọn họ đã gần thành hình. Một đám ánh mắt trong nháy mắt khôi phục, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly bảo vệ Tiêu Viêm, bọn họ vẫn còn chưa bỏ qua, chờ đợi thân thể hoàn toàn khôi phục sẽ lại lần nữa phát động công kích. Vô luận như thế nào, mục tiêu lúc này chính là triệt để xóa bỏ Tiêu Viêm. Lời Ninh Yêu nói lúc trước, chỉ là hắn đang cố ý che giấu. So với bọn minh giới bọn họ càng sợ hãi tôn thượng chuyện thế, hơn nữa không chỉ là sợ hãi, càng giống như còn mang sứ mệnh không thể kháng cự, nhất định phải hoàn thành giải quyết Tiêu Viêm làm mục tiêu. Theo Thiên Tàn Vương không ngừng kéo dài, đám linh vương tự hồ cũng dần dần không nhịn được nữa, biểu hiện lúc trước của bọn họ càng giống như đang cố ý làm bộ không thèm để ý, kỳ thật hận không thể lập tức giải quyết Tiêu Viêm. Cũng may các tiền bối cửu mục thần hồ biết được giờ phút này tình thế khẩn cấp. Không có như lúc Tiêu Viêm cần giúp đỡ cố ý bài nát, mà giờ phút này trong mắt bọn họ lộ ra sắc điên cuồng, tựa hồ đã không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Hơn nữa Phù Tinh hiện tại kiềm chế Thiên Tàn Vương chính là thời cơ tốt nhất. Thiên Thuận cũng trong khoảnh khắc nhanh chóng dung hợp khôi phục, ánh mắt của hắn đồng dạng trong nháy mắt nhìn về phía chỗ Tiêu Nguyệt Ly. Đương nhiên mục tiêu của hắn cũng không phải Tiêu Nguyệt Ly, mà là Tiêu Viêm được Tiêu Nguyệt Ly bảo vệ ở phía sau, lập tức nuốt thần dược, nếu không mang về được cũng muốn đem thân thể đánh nát, như vậy hắn liền không còn cơ hội sống lại nữa. Thiên Thuấn truyền âm cho tám gã linh vương còn lại, cộng thêm hắn tổng cộng 9 gã linh vương, mà sau khi Thiên Thuấn nói xong, thân thể 8 gã linh vương chính là lấy tốc độ như phá hủy khôi phục dung hợp. Thân thể trong thời gian ngắn rất nhanh trùng tạo, mỗi một người đều nuốt vào một viên thuốc màu lam, đôi mắt biến thành màu xanh lam, trong miệng càng có lam vụ phun ra, thân thể nghiền nát lấy tốc độ không thể suy nghĩ sinh trưởng ra, 8 gã linh vương rất nhanh phục hồi. Chân bàn tay Thiên Thuận bỗng nhiên bước về phía trước, phía sau kéo ra hư ảnh màu lam dài, trong nháy mắt đến gần Tiêu Nguyệt Ly, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay công kích. Mà lúc này Tử Linh Thần cũng không do dự, thân hình cao lớn rõ ràng tiến lên, chính diện ứng đối Thiên Thuận. Cạn bã từ bên ngoài, cút đi cho ta, Thiên Thuấn lúc này quát giận dữ, giơ tay lên vung lên, một đạo cự chưởng ẩn chứa lam quang ngưng tụ, mà đánh về phía Tử Linh Thần. Đối mặt với lam quang cự chưởng gào thét mà đến, Tử Linh Thần bình tĩnh đứng sừng sững, thân nó trên thượng phát ra cảm giác thần bí làm cho Thiên Thu đều nhìn không thấu, nhưng giờ phút này Thiên Thu quản không được nhiều như vậy. Nếu không phải chúng nó ngăn cản, lúc trước đã đắc thủ. Thực lực của đám người này không thể khinh thường, lúc trước 8 vị linh vương càng rơi vào thế hạ phong. Đại chưởng gào thét mà đến, Thiên Tàng Vương vung quốc chữ thập trong động thủ, sau đó nặng nề nện về phía trước, hai người hung hăng đối đầu, phát ra năng lượng cường đại xung kích. Tử Linh Thần thân hình không có nhượng bộ mãi may, tựa như cố định ở giữa hư không, quốc chữ thập phát ra nhìn như bình thản, nhưng uy lực của cú gõ này đủ để chấn động Thiên Thuấn. Đây đến tột cùng là cái gì? Không cảm nhận được khí tức, lại có thể tiếp nhận công kích của ta. Thiên Thu ngạc nhiên, tiếp nhận công kích của hắn cũng không phải rất kỳ quái, mà là Tử Linh Thần bình thản như thế liền tiếp nhận. Cùng lúc đó, phía sau Thiên Thu yên nhất lên mấy đạo tiếng phá phong, 8 vị linh vương đuốc vào thần dược đã gào thét mà đến. Cửu Mục Thần Hồ tổng cộng chỉ có 6 vị tiền bối, Bảo Hồ Lô tiểu nhân mặc dù nhiều, nhưng chỉ có thể đem chúng đều xem như một chỉnh thể. 9 gã linh vương không có khả năng đối phó toàn bộ, luôn có linh vương trống rỗng, như vậy nhất định sẽ xuất hiện khoảng trống phòng thủ. Tiêu Nguyệt Ly nhìn mọi người trắng ở đoạn trước của nàng, đôi mắt đẹp khẽ ngưng tụ. Từ đầu đến cuối Tiêu Nguyệt Ly vẫn luôn đem Tử Thần Liêm nắm trong tay, trong mắt chiến ý đã nồng đậm đến cực hạn, nhưng nàng không thể tùy ý xuất thủ, nhất định phải bên người bảo hộ Tiêu Viêm. Không cần lưu thủ, Thiên Thuận quát, 8 gã linh vương sau khi nuốt vào thần dược thực lực tự hồ đều tăng vọt. Thi triển ra công kích ẩn chứa lam quang, mà dưới lam quang gia trì, chính là để cho công kích của bọn họ hoàn toàn không giống lúc trước. Song phương chiến đấu vừa xúc động, toàn bộ chiến cuộc thoạt nhìn có chút hỗn loạn, nhưng trên nhân số linh vương rõ ràng chiếm ưu thế, cho nên bất luận như thế nào cũng sẽ trống rỗng hai linh vương. Mà hai linh vương trống rỗng vừa lúc chính là Hàn Mặc cùng Khuê Quân, đây không phải là ngẫu nhiên, mà là trong kế hoạch của bọn họ, dư linh vương toàn bộ kéo dài mấy vị cửu mục thần này. Mà nhiệm vụ của Hàn Mặc cùng Khuê Quân chính là nghĩ biện pháp tiếp cận Tiêu Nguyệt Ly, đoạt không được thân thể Tiêu Viêm, như vậy liền đem nó nát bấy. Hàn Mặc cùng Khuê Quân ở trong loạn chiến cuối cùng vẫn là trống rỗng xuất hiện, không chỉ là hắn, Cù Tôn cùng Dư Nguyệt đều bỏ trống mà ra, cửu mục thần tuyển chân chính ở đoạn trước ứng chiến chỉ có 5 vị, bởi vì còn có một vị là ảnh nữ ẩn nấp, không có khả năng, đều ngăn cản. Không biết là nguyên nhân các linh vương đều trở nên mạnh mẽ hay là các tiền bối cửu mục thần thao đạt tới cực hạn, lúc này đây là bọn họ rơi vào thế hạ phong. Tình huống không thể lạc quan, lam quang trên người linh vương tản mát ra phi thường cường đại, làm cho thế công của bọn họ trong nháy mắt tăng lên không ít, tự hồ lam quang là cửu mục thần hồ bọn họ không cách nào ngăn cản. Đáng chết, lam quang này lại áp chế tốc độ, Huyết Lăng Tôn lạnh lùng nói. Tiêu hao quá lớn, vả lại không có bổ sung, nếu đặt ở thương mang. Một mình ta có thể giải quyết bọn họ, Huyết Lăng Tôn cảm giác chiến nghẹn khuất, hiển nhiên lúc trước cũng không phải cố ý yếu thế, mà là có giữ lại, dù sao bọn họ cũng không phải sinh linh của thần hy, không làm pháp bổ sung lực lượng lưu lại càng dùng càng ít. Tử Linh Thần, có muốn phóng thích phong ấn hay không? Mời bọn họ ra tay không? Huyết Lăng Tôn truyền âm ra, tự hồ chỉ có bọn họ mới nghe được. Không thể, Tử Linh Thần từ chối phi thường kiên định, mọi người chỉ có thể cắn răng tiếp tục cố gắng chống đỡ. Cửu mục thần tổng cộng có 9 vị, trước mắt xuất hiện 6 vị, còn có 3 vị vẫn chưa hiện thân. Chương 4134, mà trên thực tế ở một bên, còn có một đạo thân ảnh, ánh mắt hắn kinh ngạc, tựa như do dự. Gã này đã chết sao? Vì sao ta đã hoàn toàn không cảm giác được khí tức ba động của hắn? Nếu là hiện tại chạy trốn mà nói, thời cơ cũng không tệ lắm. Thân ảnh chưa từng ra tay ở một bên, chính là Si Di. Hắn nhìn Tiêu Viêm biến thành lam sắc lưu ly thân đã một đoạn thời gian, hơn nữa thoạt nhìn giống như tất cả mọi người đều đang bảo vệ hắn. Tình huống vừa nhìn đã biết, huống chi Si Di loại lão khương này, sống không biết bao nhiêu năm tháng, Đương nhiên, chỉ số thông minh mưu đồ cũng không phải sống càng lâu càng thông minh, có chút ngu xuẩn là thời gian cũng không có cách nào rửa sạch, cũng không phải là hắn do dự không quyết định, mà là Tiêu Viêm ngay cả hắn cũng nói không chừng. Xin ngươi nhìn thấy vô số cường giả, nó đương nhiên cũng biết hiểu tôn thượng, dù sao tận mắt nhìn thấy tôn thượng cũng không phải một lần hai lần, ở trong mắt nó tôn thượng chính là một tên biến thái cường đại đến cực hạn, là tồn tại nó căn bản không dám trêu chọc, thậm chí nhìn thấy cũng sẽ như thuận cúi đầu tồn tại. Mà Si Di từ sau khi biết Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, mà còn bị Tiêu Viêm nhốt vào tiểu hắc ốc, cái loại cảm giác sợ hãi này đã sớm chôn xuống trong lòng. Thậm chí Thủy Chung cảm thấy Tiêu Viêm nhất định là che giấu thực lực, hoặc là nói, Tiêu Viêm nhìn thấy trước mắt có lẽ chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Đương nhiên những thứ này đều là suy đoán của Si Di, lấy góc độ của hắn suy tư dường như cũng đích xác hợp tình hợp lý. Phân thân này tuy rằng rất hy hữu, nhưng không tính là tuyệt đối cường đại. Nếu rời đi, chỉ sợ sau này gã này ghi thù, sợ là khó có thể đào thoát, chi bằng đánh cuộc một phen. Dùng lực phân thân này xem có thể cùng hắn trở thành bằng hữu hay không, cùng tồn tại như vậy trở thành bằng hữu ít nhất còn tốt hơn trở thành địch nhân. Thôi thôi, vừa tới thì ăn chi, hay là không nên hủy ước thì tốt hơn. Nếu hắn thật sự xui xẻo chết còn chưa tính, nếu là không chết chẳng phải là mình lại có thể tăng thêm một phần công lao sao? Nghĩ tới đây, Si Ngươi không hề do dự, cho dù là một bước bước ra, trước khi Hàn Mặc cùng Khuê Quân hai người ra tay đi tới phía trước Tiêu Nguyệt Ly. Lực lượng thân thể bát tinh nguyên thần cũng không phải là cái gì, Hàn Mặc cùng Khuê Quân hai người thân hình đều là một chậm lại, nhưng vẻn vẹn chỉ là một chậm lại, sau đó hai người liền mặc kệ Si Si là ai, hiện tại vô luận là ai chắn trước mặt bọn họ đều sẽ không chút do dự ra tay, trước mắt chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ Tiêu Viêm, bọn họ không thể để cho tôn thượng chuyển thế tiếp tục sống sót. Có lẽ loại sợ hãi này chỉ có trải qua tôn thượng trấn áp thập đại linh vương mới hiểu được chỗ kinh khủng chân chính của nó. Đã từng tôn thượng đã ngã xuống, như vậy lúc này đây bọn họ sẽ không cho cơ hội, sẽ làm cho Tiêu Viêm chuyển thế trưởng thành, nếu không tất cả kế hoạch đều sẽ bị tiêu diệt. Hàn Mặc cùng Khuê Quân đều nuốt vào thần dược, đôi mắt phát ra lam quang xăm xăm, hoàn toàn không sợ chắn trước mặt bọn họ. Trong tay hai người trong nháy mắt ngưng hiện ra vũ khí của mình, uy lực bao trùm sợ hãi chính là hướng Si Si bao phủ mà đi, Si Di nắm chặt hai đấm, giờ phút này hắn cần một mình đối phó Phó Hàn Mặc và Khuê Quân. Lấy thực lực bát tinh nguyên thần của hắn muốn đối phó hai người kỳ thật vốn không khó, thậm chí lấy thực lực bát tinh nguyên thần, chỉ cần Si Di nghiêm túc đánh một trận, hai người chưa chắc sẽ là đối thủ của Si Di. Nhưng lúc này Hàn Mặc cùng Khuê Quân nuốt vào thần dược thần bí, làm thực lực của bọn họ tăng vọt, tất cả công kích đều ẩn chứa lam quang đáng kinh ngạc. Ôi, trong khoảnh khắc, Si Di liên tục oanh ra mấy quyền cùng hai người đối oanh cùng một chỗ, dùng lực lượng thân thể cường đại trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm cứ thượng phong. Đại nhị nhân sinh đẩy lui, bất quá, khi Si Ngươi đụng phải cánh tay không biết từ lúc nào đã nhiễm lam quang, giống như cùng độc tố bám vào cánh tay Si Ngươi, hơn nữa không cách nào xóa bỏ. Ta dựa vào, có độc, Si Di biến sắc, lúc trước Ninh Yêu đã dùng kịch độc trừng phạt Si Di một lần, đối với độc tố Si Di đã có lòng kính sợ. Lam quang bám vào thịt nhất thời có một loại cảm giác không tốt, tựa hồ đang làm suy yếu lực lượng toàn thân Si Di, Si Di đương cho dù lui về phía sau tránh. Nhưng vẫn không chạy trốn, bởi vì Si Si Ngươi không phát hiện độc tố lan tràn ra, chẳng qua là lực lượng có suy giảm, nhưng còn không đến mức không cách nào chiến đấu. Thực lực không đủ, quái chiêu tới gần, những người này dĩ nhiên so với ta còn có thể ác hơn, Si Di khinh thường nói, giờ khắc này cảm thấy mình là một người tốt. Tiêu Nguyệt Ly gắt cao bảo vệ bên cạnh Tiêu Viêm, chiến cuộc xung quanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bất quá rất nhanh các vị mắt thần hồ có chút thực lực không đủ. Trên người mỗi người đều bám vào lam quang quỷ dị, giống như phong ấn theo lam quang trên người càng đến càng nhiều, tốc độ lực lượng các phương diện đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lam quang thật cổ quái, dĩ nhiên có áp chế cường đại như vậy. Tiêu Nguyệt Ly nhíu mày liễu, nàng nắm chặt Liêm Tử Thần trong tay, bởi vì nàng có thể nhất định phải ra tay. Đã có mấy gã linh vương đột phá mà đến, mặc dù các tiền bối cửu mục thần hồ còn đang ngoan cố chống cự, nhưng rất nhanh cũng phải sắp tới cực hạn. Cũng may ảnh nữ âm thầm tập kích nhiều lần, mới làm cho chiến cuộc cố gắng kéo dài đến bây giờ. Lúc này, chỉ có Tử Linh Thần còn đang cùng Thiên Thuần đánh một trận, giữa hai người giao thủ người tới ta lui, tự hồ Thiên Thuần trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát khỏi Tử Linh Thần. Bất quá ngoại trừ Thiên Thu ra mấy vị linh vương khác, đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Sau khi hoàn toàn đột phá phòng thủ, liền đồng loạt triển khai toàn tốc lướt về phía Tiêu Nguyệt Ly. Huyết Lăng Tôn cùng Phong Kiếm Giả tuy rằng toàn thân bám vào Lam Quang, vẫn không ngừng ngăn cản phía trước, bọn họ đã bị trọng thương. Hơn nữa, bởi vì Lam Quang quỷ dị này, tốc độ khôi phục đột nhiên giảm xuống. Đáng chết, tiêu hao quá lớn, chỉ sợ là không chịu nổi. Huyết Lăng Tôn thầm mắng, Phong Kiếm Giả tuy rằng không nói gì, hai ngón tay hắn ngưng tụ, trong kiếm tráp phía sau từng đạo kiếm ảnh không đứt tung ra, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Lão Phu đã lâu không cảm thụ qua loại khiêu chiến này, càng khó khăn, càng kích thích. Phong Kiếm Giả quần áo yểu cửu, nhưng vẻ điên cuồng trên mặt không giảm, mà tăng lên, mặc dù thời khắc này tự hồ đã là nỏ mạnh cuối cùng, nhưng hắn vẫn chưa lùi bước, mà là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào phụ tùy ngoan kháng. Ngươi vừa nói như vậy, ta có hứng thú, hiện tại chỉ có bảo toàn tính mạng của đứa con này, nếu hắn quên, chúng ta cũng không cách nào tồn tại, ta cũng không muốn một mực trốn trong hồ lô. Huyết Lăng Tôn nhìn Phong Kiếm Giả ánh mắt trở nên điên cuồng, hắn cũng là một phần tử hiếu chiến, khí huyết trên người nhất thời bộc phát, giống như Phong Kiếm Giả, thần thần dần dần điên cuồng. Kiếm ảnh Phong Kiếm Giả gào thét, trăm đạo kiếm ảnh hình thành kiếm trận, sau đó hướng Tiêu Nguyệt Ly gào thét, mà đi mấy đạo thân ảnh bao phủ, mà đi. Huyết Lăng Tôn càng triển khai tăng tốc, song đao vung công kích bao trùm diện tích chừng trăm trượng. Cửu Vĩ, để cho bọn họ hảo hảo nhìn tư sắc của ngươi. Đôi mắt màu hồng nhạt của Cửu Vĩ yêu hồ khẽ thu liễm, ngạo nghễ nghễ cùng eo liễu vừa vặn, đường cong hông càng mê người đến cực điểm. Chính cái đuôi phía sau toàn bộ dựng thẳng lên, thân ảnh vốn cực nhanh lướt về phía Tiêu Nguyệt Ly đều đột nhiên chậm lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cửu Vĩ yêu hồ, trong mắt có màu hồng phấn lóe lên. Chương 4135, nhưng thuật mị, hoặc đã dùng bọn họ mấy lần, hiệu quả chỉ càng ngày càng kém. Nhưng đây cũng là Cửu Vĩ liều mạng toàn lực ngoan kháng, bọn họ đều cơ hồ đạt tới cực hạn, bởi vì bản thân lực lượng một mực tiêu hao, nhưng không có bổ sung, đều là càng chiến càng yếu. Sau khi khống chế ngắn ngủi, đám linh vương thậm chí cũng không để ý tới Cửu Vĩ yêu hồ, kiếm trận của Phong Kiếm Giả càng bị đánh tan trong nháy mắt. Về phần Huyết Lăng Tôn, ngay cả hắn liều lĩnh chắn ở phía trước, thân hình phía sau cũng hóa thành một đạo huyết tuyến bắn ngược ra. Không, mẹ nó, sớm biết sẽ gặp phải đám súc sinh này, liền để cho phân thân thần hy tới một chút. Suy di một ngụm máu chảy ra, lúc này trước mặt hắn đã không chỉ có Hàng Mặc cùng Khuê Quân, Dịch Bất Vân cùng với Cù Tôn đều chạy tới, cùng với càng nhiều linh vương gào thét mà đến, chỉ bằng một mình hắn chỉ sợ là không có khả năng ngăn cản được. Tiểu ni tử, ta biết ngươi có bảo lưu, tình huống này chỉ sợ ta không ngăn được, ngươi phải ra tay. Si Di quay đầu thấp giọng nói. Tiêu Nguyệt Ly thì lông mày liễu nhíu chặt, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn Si Di một cái. Ánh mắt thật quen thuộc, nhớ tới, cô gái này gọi ác nhân kia làm cha, khó trách ánh mắt đáng ghét này quen thuộc như thế. Tiêu Nguyệt Ly vẫn không dám rời khỏi Tiêu Viêm nửa bước, tình huống càng lúc càng nghiêm trọng, tám gã linh vương trong mắt tiếng phát lam quang, miệng phun ra lam vụ, xem ra là bắt buộc phải có, mấy vị tiên bối cửu mục thần đều đã ngã xuống, hiện tại đã toàn bộ lướt tới chỗ Tiêu Nguyệt, nhìn tám đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, Si Di mặt dung khổ, hối hận rồi, thật sự nên trốn, Si ngươi trong lòng thầm mắng mình, quả thực là làm ra một cái quyết định tồi tệ. Tám linh vương trước mắt đang dùng đôi mắt màu lam nhìn Si Di như hổ rình mồi, lam quang trên cánh tay còn chưa từng tản đi, muốn đối phó thật đúng là có chút khó giải quyết. Đừng lo lắng, ngươi đi chết trước, ta là minh vương có thể cứu ngươi. Ngay khi Si Di do dự giờ phút này mình có nên bội bạc nghĩa hay không, một mình chạy trốn, phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm của Tiêu Nguyệt Ly. Si Di quay đầu vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly phía sau, người sau lại vô cùng nghiêm túc nói, thoạt nhìn tuyệt không giống như đang đùa giỡn. Tình huống không đúng, nếu không chúng ta rút trước đi. Si không đoạn lùi về phía sau, tám vị linh vương đã dự sát. Ngươi không phải đồng bọn của phụ thân ta đi, đồng bọn của cha ta cũng không có hàng hóa đáng sợ như ngươi. Tiêu Nguyệt Ly một cước trực tiếp đá vào mông Si Di, người sau bay thẳng về phía tám vị linh vương. Nhất thời tám vị linh vương đồng thời ra tay tấn công Si Di. Không đợi Si Di quay đầu mắng Tiêu Nguyệt Ly, thế công của tám vị linh vương đã kề sát mặt, Thiên Tàng Vương không thể không ra tay, bất quá song quyền khó địch bốn tay, trừ phi tình huống thực lực nghiền ép hoặc cho phép, nhưng trước mắt trên người những linh vương này đều tỏa ra lam quang quỷ dị, một khi đụng vào sẽ áp chế tốc độ cùng lực lượng. Đương nhiên, tám gã linh vương này cũng không phải ngu xuẩn, chân chính ra tay với Si Di chỉ có hai người, mà sáu gã linh vương còn lại trực tiếp vòng qua Si Di, trực tiếp đi về phía Tiêu Nguyệt Ly ở phía sau. Tiêu Nguyệt Ly giơ tay lên hung hăng vung tay lên Liêm Tử Thần, hắc quang như sóng triều quét qua, trên người linh vương phiếm lam quang ẩn chứa quy tắc. Nhưng luân hồi lực của Tiêu Nguyệt Ly lại ẩn chứa quy tắc cường hãn hơn, Chẳng qua hiện giờ thực lực của Tiêu Nguyệt Ly còn chưa đủ để phát huy 1/10 lực lượng của nó. Lúc này Thiên Tàng Vương và Phù Tinh đều đã không thấy đâu. Hiển nhiên Phù Tinh vây Thiên Tàng Vương trong thần vực bất hủ của hắn. Sáu Linh Vương né tránh công kích của Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục đánh úp. Loại công kích này đối với Tiêu Nguyệt Ly mà nói tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hơn nữa không cách nào tạo thành công kích thực chất đối với bọn họ. Mặc dù có thể tạm thời đẩy lùi bọn họ, nhưng loại tiêu hao này có thể nói không bù đắp được mất mát. Không có cách nào Tiêu Nguyệt Ly chỉ có thể như vậy. Nàng nhất định phải bảo hộ Tiêu Viêm phía sau. Tiêu Nguyệt Ly cắn răng một cái, khí tức cuồng bạo trên người đang sao động, thần sắc trong mắt đang thay đổi. Nàng tự hồ trong cơ thể áp chế cái gì đó. Ai cũng không thể đả thương phụ thân ta. Nếu không, ta sẽ để cho các ngươi bầm thay vạn đoạn. Thanh âm Tiêu Nguyệt Ly âm trầm sau đó bộc phát ra một tiếng rống giận. Mặc dù xung quanh là hư không, trong nháy mắt toàn bộ nhiệt độ đều là đột nhiên giảm xuống. Đó không phải là rét lạnh bình thường, mà là nhiệt độ có thể đâm vào linh hồn. Tám gã linh vương thân hình bỗng nhiên chậm lại, bởi vì bọn họ đều cảm thấy linh hồn trong cơ thể mình tựa như đang sợ hãi run rẩy. Đều cho lão tử sửng sốt làm gì, đoạt không được liền hủy hắn, hôm nay cho dù chết cũng nhất định phải đem thân thể của hắn hủy đi. Ngay trong lúc tám gã linh vương ngây người, Thiên Thuấn cùng Tử Linh Thần còn đang giao thủ lúc này gân xanh nổi trận lôi đình, tiếng gầm giận dữ nổ tung như sấm sét cùng trời. Tám gã linh vương đình trệ trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kiên nghị các cao tập trung vào Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly cắn răng bạc một cái, sau đó hắc quang trên người không ngừng tiến vào. Nếu thật sự bất đắc dĩ, khí tức trên người Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này không ngừng tăng lên, trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm. Nguyệt Ly, ngay khi Tiêu Nguyệt Ly sắp bộc phát, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, thân hình Tiêu Nguyệt Ly hơi chậm lại, sau đó quay đầu mạnh, phát hiện khuôn mặt Tiêu Viêm đã khôi phục huyết sắc, lam quang trên người đang dùng tốc độ cực nhanh lui đi. Phụ thân, người, hắn không sao đâu. Tiêu Nguyệt Ly dừng lại kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm nhìn xung quanh, nhìn ra được trong khoảng thời gian hắn mất đi ý thức, đã phát ra chiến đấu phi thường kịch liệt, hơn nữa trước tiên liền lưu ý đến Thiên Tàng Vương biến mất không thấy. Ông, hẳn là không có việc gì. Tiêu Viêm lúc này trong tay xuất hiện một tấm lam sắc ngọc bài, hiện tại không có thời gian đi quan chú, nghĩ đến tất nhiên là cùng hỗn độn thần vực vừa mới mình tiến vào có liên quan, nói không chừng cũng có liên quan, Tiêu Viêm không có nhiều suy nghĩ đem nó thu vào trong nạp giới. Mấy cái này khinh người quá đáng, ta nhất định phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Tiêu Nguyệt Ly đã nhẫn nại hồi lâu, nhưng nàng cũng không bởi vì tức giận mà mất đi lý trí, mà là lựa chọn thủy chung thủ hộ bên cạnh Tiêu Viêm. Hiện giờ Tiêu Viêm khôi phục, như vậy lửa giận trong lòng Tiêu Nguyệt Ly đã cố nén hồi lâu, không bộc phát ra tất nhiên là không được. Chuyện gì xảy ra, hắn khôi phục. Tám gã linh vương nhìn thấy Tiêu Viêm trên người rút đi lam quang toàn bộ đồng tử đột nhiên co rụt, trên mặt đều lộ ra vẻ không cách nào tin. Đây là do chúa ta ban cho, làm sao có thể có người có thể giải quyết. Người bị U Minh Chi nhãn chùm bao phủ toàn thân biến thành thân lưu ly, nát bấy liền có thể làm cho nó hủy diệt, phương pháp này vốn nên không giải quyết được. Hắn đến tột cùng làm như thế nào? Ninh Yêu giờ phút này toàn bộ cơ mặt cứng đờ, tuy rằng hắn vẫn luôn miệng nói không sợ tôn thượng thiện thế, nhưng lúc này ánh mắt của hắn lộ ra ý nghĩ chân chính trong lòng. Hắn kỳ thật sợ muốn chết, phục sinh, thì như thế nào? Toàn lực ra tay, không tiếc đại giới, nhất định phải đánh chết hắn ở đây, thanh âm của Thiên Thu lại một lần nữa nổ tung. Hành động lúc này, nhìn như tùy ý, kỳ thật Thiên Nhân Phủ trong nháy mắt xúc động chính là ôm quyết tâm tất sát Tiêu Viêm. Chương 4136 đặc biệt là giờ phút này, Tiêu Viêm không ngờ khôi phục lại, theo lý mà nói căn bản không có khả năng sự tình, lại không thể tưởng tượng nổi khôi phục như thế, hơn nữa tự hồ cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có bất kỳ trạng thái tiêu cực nào. Không phải chủ đã nói qua, trong giới không này không người nào có thể giải quyết sao, tại sao, vì sao hắn lại phá giải U Minh Chi Nhãn? Ninh Yêu kinh ngạc vô cùng, từng một lần không đem Tiêu Viêm sau khi chuyển thế để vào mắt. Đương nhiên, kỳ thật Thiên Nhân Phủ cũng là tận lực xuất thủ xóa sạch Tiêu Viêm, nhưng liên tiếp hai lần, cục diện thoạt nhìn có thể xóa bỏ, cuối cùng Tiêu Viêm cũng không có gì đáng ngại, thậm chí ở Tiêu Viêm biến mất đều cho rằng đã ngã xuống. Trong thời gian này, thực lực của Tiêu Viêm lại dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi điên cuồng leo lên, ngắn ngủn mấy trăm năm liền đột phá đến bất hủ đế đế, loại tốc độ tu luyện này, làm cho Thiên Nhân Phủ làm sao không hoảng hốt. Đúng lúc này, không gian cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ầm, sau đó liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh đều chật vật bắn ngược. Hai đạo thân ảnh này rõ ràng chính là Thiên Tàng Vương cùng Phù Tinh. Thật khó giết, Phù Tinh lau đi máu tươi tràn ra trên khóe miệng, xem ra cũng là dốc hết toàn lực, quần áo trên người Thiên Tàng Vương có chút rách rầu, vết thương xuất hiện trên người lúc phản xạ đều khỏi hẳn, nhưng trên người hắn cũng lan tràn lam quang không cách nào xua đuổi. Ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải lam quang cổ quái này, chết sẽ là ngươi, Thiên Tàng Vương lạnh lùng trả lời. Quả thật về thực lực ta không bằng ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi muốn giết ta, nếu có thể làm được trước đó ta liền đã chết, ngươi nói xem Thiên Tàng Vương. Phù Tinh khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn thừa nhận mình không địch lại Thiên Tàng, nhưng đồng dạng cũng không sợ Thiên Tàng Vương, tuy rằng đánh không lại, nhưng Thiên Tàng Vương cũng không cách nào giết chết hắn. Kỳ thật tử vong, đối với các ngươi, mà nói là ân tứ, chết không được mới là tra tấn lớn nhất, đừng nóng nảy, sẽ có người xử lý các ngươi. Thiên Tàng Vương nhún nhún vai, dù sao ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ tới muốn đánh chết bọn họ, mục đích chủ yếu chính là vì tìm giải dược của Tiêu Viêm. Ta nói rồi, không có giải dược, toàn bộ thần hy đều không thể có người có thể cởi bỏ, kể cả chúng ta cũng không được, Tôn Thượng chuyển thế đến đây mới dừng lại. Ông, Phù Tinh tự tin vô cùng ngạo nghễ mở miệng, trên mặt tràn đầy nụ cười châm chọc, tự hồ bọn họ đã đạt được mục đích, cho dù đoạt không được Tiêu Viêm, người sau cũng không có khả năng khôi phục lại. Cho đến khi ánh mắt Phù Tinh quét ngang bốn phía một cái, vốn là tìm kiếm Tiêu Viêm hóa thành lam sắc lưu ly, ánh mắt của hắn đích xác tìm được Tiêu Viêm, chẳng qua lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Viêm trên người phát ra hỏa diễm ngút trời, đang vẻ mặt sắc ý cùng Tiêu Nguyệt Ly cầm tử thần liên ở một bên, nhắm ngay tám gã linh vương trước mặt. Đa tạ chư vị tiền bối, trở về nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho chúng ta. Tiêu Viêm nhìn Bảo Hồ Lô, Huyết Lăng Tôn, Phong Kiếm Giả cùng với cửu vị yêu hồ ở một bên sắc mặt cũng không tốt lắm, thoạt nhìn đều là tiêu hao thật lớn. Tiêu Viêm dứt lời đều hóa thành thanh yên lướt trở về trong cửu mục thần hồ, chỉ có Tử Linh Thần còn chưa lui bước, vẫn vì Tiêu Viêm ngăn cản Thiên Thuấn, hiển nhiên thực lực của Tử Linh Thần càng cường đại hơn một chút. Nó mặc dù không có đi áp chế Thiên Thuấn, nhưng bất kỳ chiêu số nào của Thiên Thuấn Tử Linh Thần đều có thể tiếp nhận toàn bộ, hơn nữa không bị thương tổn, không ra tay đã thương Thiên Thuấn. Bản thân đối với Thiên Thuấn chính là một loại miệt thị về thực lực, tự như Tử Linh Thần không phải là không thể giết hắn, chỉ là không muốn. Thương Mang lão tổ xem ra là để lại cho ta phi thường khủng bố những tiền bối này, thực lực của bọn họ vẫn luôn bị ta đánh giá thấp. Tiêu Viêm nhìn Tử Linh Thần trong lòng có đáp án, lấy vì sao lúc trước ra tay rất ít, từ Tử Linh Thần chiến đấu vẫn có thể thấy được một ít manh mối, không có mãnh liệt tiến công, bọn họ đây là tận khả năng bảo tồn lực lượng bản thân. Sau khi Thương Mang hủy diệt, các tiền bối kỳ thật cũng đã mất đi nguồn lực lượng, do đó lực lượng dùng đi không cách nào bổ sung, chỉ có như thế mới thật cẩn thận ra tay. Nhưng theo lý mà nói, hiện giờ tồn tại giữa thần hy, lực bất hủ hẳn là có thể hấp thu mới đúng. Thật sự là khó hiểu, chờ việc này kết thúc lại hỏi kỹ đi. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, mà đồng thời suy tư, mi tâm chi tà tôn ấn ký lóe ra, ấn ký quen thuộc kia ở trong mắt Linh Vương nhảy lên. Trong mắt Tiêu Viêm chân thật ấn ký, hơn nữa tản mát ra cảm giác quen thuộc, trong mắt ai nấy đều lộ ra sợ hãi. So với Tôn Thượng mà nói, kỳ thật Linh Vương càng sợ hãi chính là Tà Tôn, bởi vì Thiên Nhân Phủ là do Tà Tôn sáng tạo, mặc dù cuối cùng Tà Tôn vẫn chưa tham dự vào trong đó, nhưng hắn không thể nghi ngờ, chỉ cần Tà Tôn trở về Thiên Nhân Phủ, vẫn là vương cường đại nhất Thiên Nhân Phủ. Tiêu Viêm khí tức không ngừng tăng lên, hiện giờ nguyên thần phân thân cùng tổ tiên phân thân cường đại nhất. Hiện tại chỉ có đồng thời dung hợp hai phân thân này có lẽ mới có thể có lực đánh một trận. Mặc dù Tiêu Viêm nhìn như khôi phục, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm muốn chiến tám vị linh vương, vả lại còn chưa tính Thiên Thuận cùng Phù Tinh, muốn thủ thắng cơ hồ không có khả năng. Nguyệt Ly, có lòng tin không? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, hắn đối với nữ nhi của mình tràn ngập tự tin. Đương nhiên, ta vĩnh viễn tin tưởng thực lực của phụ thân, Tiêu Nguyệt Ly cười nói. Tiêu Viêm nhất thời tươi cười cứng đờ, hai cha con hình như có chút hiểu lầm. Hai chúng ta có đánh được bọn họ không? Tiêu Viêm do dự hỏi, ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly cổ quái. Ta nghe nói phụ thân là Tôn Thượng chuyển thế, lấy thực lực của phụ thân tất nhiên không cần phải nói. Tiêu Nguyệt Ly vô cùng nghiêm túc. Nguyệt Ly ngươi nghe ta nói, thật sự không được, chúng ta kêu Thiên Tàng Vương rút trước đi. Trước khi chuyển thế là Tôn Thượng, nhưng sau khi chuyển thế thực lực còn chưa khôi phục, không vội lúc này. Tiêu Viêm khổ sở cười nói, trước mắt một màn này có chút cổ quái. Tám vị linh vương do dự không quyết định, tự hồ đang đánh lui đường trống, bọn họ tựa như đang sợ hãi. Ta cảm thấy phụ thân nói rất có đạo lý, lão đầu, các ngươi phải đi. Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu, sau đó trực tiếp giống trống khua chiên mở miệng. Thiên Tàng Vương xa xôi nhất thời quay đầu nhìn lại, nhìn Tiêu Viêm khôi phục như lúc ban đầu, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thần hy không ai có thể giải được. Ha ha, lần này đánh mặt đi, ta nói hắn là tôn thượng, nếu các ngươi có thể diệt hắn, hắn đã sớm chết, so với các ngươi cho rằng hắn càng khó giết hơn. Thiên Tàng Vân cười to đến mức thích ý lấy hồ lô rượu ra vào miệng uống một ngụm rượu cay, sau đó ý cười càng đậm. Phù Tinh ánh mắt âm trầm, Thiên Thuận cũng là như thế, hai người chậm nghi ngờ, sau đó cơ hồ đồng thời thân hình chợt lóe biến mất. Nhưng lúc này Thiên Tàng Vương nhàn nhã cầm hồ lô rượu tự hồ hoàn toàn không lo lắng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Phù Tinh cùng Thiên Thuấn đồng thời hiện lên giữa không trung, sau đó nâng cự chưởng lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Tiêu Viêm đánh tới. Giờ phút này với thực lực của bọn họ, một kích này có thể đem Tiêu Viêm bước đầu tiên của đế chi bất hủ đánh đến thần hồn câu diệt. Ôi, nhưng ngay khi hai người ngưng tụ cự chưởng khắc bao phủ Tiêu Viêm, một đạo hàn quang xé rách hư không, hai đạo cự chưởng âm âm vỡ vụn. Nhấc lên cơn lốc, một chiếc long bào màu đen, tóc tóc vàng điểm xiết, mặc dù lưng đối diện, cổ thiên nga trắng nõn như ngọc rạng rỡ sáng bóng. Phu quân, thiếp thân đến trễ. Chương 4137 Nguyên Thượng Chi. Một bộ hương thơm phất mặt lướt qua, đồng tử Tiêu Viêm hơi co rụt lại, thân ảnh xẹt qua trong nháy mắt, cùng với thanh âm nhẹ nhàng không nhịn làm cho Tiêu Viêm nhớ tới nữ đế Sâm Tiên Học, nhớ lại nữ đế khi đồng tử Tiêu Viêm hơi tản ra, ngắn ngủi ở chung mấy trăm năm. Nữ đế ngược lại thành công đem chính mình vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ của Tiêu Viêm, vĩnh viễn đều không thể xóa sạch, bởi vì cuối cùng nữ đế càng đem tất cả thế giới khí của mình đều cho Tiêu Viêm. Nữ đế là do thế giới khí biến thành, như vậy mất đi thế giới khí trong nháy mắt, cũng có nghĩa là nữ đế cuối cùng một tia hồn phách linh thức vĩnh viễn biến mất ở huyền âm chân giới. Huống chi nữ đế sớm đã không có sinh niệm, thân thể cùng hồn phách kỳ thật sớm đã tản đi, tự hồ nàng sớm đã định ra cho mình một cục diện phải chết. Biến mất ở thế gian là quyết định của chính nàng, nếu như không có hy vọng, hết thảy chính là không có ý nghĩa tồn tại. Sâm Tiên Học, Tiêu Viêm theo bản năng thấp giọng lẩm bẩm, vừa nói ra, linh hồn Tiêu Viêm chấn động, nữ hoàng vốn đang nhìn đoạn trước chậm rãi quay đầu lại, trên đôi mắt đẹp lóe ra bóng mắt màu vàng sáng ngời, nhưng nghe được Tiêu Viêm nỉ non đôi mắt đẹp của nàng hơi híp lại. Phu quân, ta chính là vẻ trang điểm đẹp nhất đến gặp ngươi, trước mặt thiếp thân gọi tên nữ nhân khác, có phải không tốt hay không? Nữ hoàng sâu kín mở miệng, tuy rằng nàng cùng nữ đế có điểm tương đồng, nhưng tính tình hai người lại hoàn toàn bất đồng. Một người giống như huân nhi ôn nhu săn sóc như mèo con, một cái lại bá đạo như vải màu. Mặc dù thanh âm rất ôn nhu, nhưng theo lời nàng chậm rãi truyền đến giữa tai Tiêu Viêm, loại cảm giác áp bách này trong nháy mắt đánh úp lại. Tiêu Viêm nhất thời khàn khàn, sau đó không mất lễ phép gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng, nhưng trong ánh mắt có vẻ cô đơn. Thật sự là Sâm Tiên Học để cho Tiêu Viêm khắc cốt ghi tâm như vậy, trong thời gian ngắn Tiêu Viêm chỉ sợ đều khó có thể buông bỏ. Cha, tướng hảo của người thật nhiều. Tiêu Nguyệt Ly ở một bên cũng không vui nói, Tiêu Viêm nhất thời dở khóc dở cười. Đây đều là kiếp trước làm nghiệt, tôn thượng cũng không có xử lý tốt, nữ hoàng cũng tốt nữ đế cũng được, đều đem Tiêu Viêm trở thành tôn thượng xử lý, làm Tiêu Viêm thực lực tương đối yếu, hắn muốn phản kháng A, nhưng đối phương đều là thật tâm, đối với mình rất tốt, hơn nữa thực lực bản thân không ủng hộ hắn phản kháng. Tiêu Viêm thật sự rất muốn nói, mình kỳ thật ngay từ đầu là cự tuyệt, thậm chí thử qua phản kháng, nhưng hiển nhiên cuối cùng đều thất bại. Nữ hoàng cùng nữ đế có lẽ đều đi theo tôn thượng, ở mưu đồ mưu tính hiện tại Tiêu Viêm hoàn toàn không phải đối thủ. Theo nữ hoàng đến, thanh âm âm âm không dứt bên tai, cổ thần giới cũng đến, quân đội mênh mông nhất thời vây kín toàn bộ đấu thần liên minh. Thiên nhân phủ mang đến một đám linh quỷ dưới loại số lượng này tuyệt đối áp chế, đều giống như chim sẻ trong lòng. Đôi mắt Phù Tinh đột nhiên co rụt lại, bao gồm cả Thiên Thuấn, tất cả linh vương, đều là ngạc nhiên, bọn họ hiển nhiên không ngờ nữ hoàng lại tới nhanh như vậy, sở dĩ bọn họ có thể trong nháy mắt từ thiên nhân phủ hàng lâm đến đây, đó là bởi vì sớm đã ở trong đấu thần liên minh bày ra trận pháp di chuyển cường đại, đi tới nơi này hao phí năng lượng không cách nào tưởng tượng. Cổ thần giới coi như là trước tiên nhận được tin tức, muốn chạy tới đấu thần liên minh cần hao phí thời gian đủ để cho thiên nhân phủ giải quyết Tiêu Viêm, cho nên thiên nhân phủ ngay từ đầu đã không có đem cổ thần giới tính là trong đó. Dựa theo lẽ thường mà nói, cổ thần giới căn bản không có khả năng chạy tới. Thiên Thuận cùng Phù Tinh hai người liếc nhau, ánh mắt đều là lúc âm trầm, hiển nhiên có một loại cảm giác trung kế. Về phần Thiên Tàng Vương tự hồ đã sớm nhận ra nữ hoàng đến trước. Cho nên khi Phù Tinh triển khai ra tay với Tiêu Viêm với tốc độ tối đa, Thiên Tàng Vương cũng đã lắc lư rượu hồ lô trong tay uống rượu. Nam Phù, tính toán thật a. Bất quá dùng tôn thượng chuyện thế để làm mồi nhử, ngươi không sợ hắn thật sự chết sao? Thiên Thuận cười lạnh mở miệng, nữ hoàng có thể trong thời gian rất ngắn đến đấu thần liên minh, chỉ có một khả năng, bọn họ đã sớm ẩn nấp ở nơi này, hết thảy đều là bẫy. Tính kế các ngươi, mưu trí của bổn hoàng cũng sẽ không lãng phí trên người một đám cặn bã. Thiên nhân phủ tồn tại hay không, phu quân ta trực tiếp định đoạt. Nếu thực sự muốn các ngươi biến mất, cổ thần giới tùy thời đều có thể làm được, ngươi tin sao? Nữ hoàng một thân hắc kim long bào, biểu tình trên mặt thoạt nhìn giống như không quá vui vẻ, tựa hồ bởi vì Tiêu Viêm hô tên nữ nhân khác, đặc biệt là gọi sai tên, loại chuyện này tuyệt đối không thể có. Hơn nữa, cho dù đây là tính kế các ngươi có thể như thế nào, nam phù giờ phút này tức giận bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm có loại dự cảm không rõ, xem ra mình đã triệt để chọc giận nữ nhân này, hiện tại đang giận chó đánh mèo với các linh vương thiên nhân phủ. Ha ha, nam phù mạc, nếu cho rằng ngươi đã sớm thanh thế to lớn có thể hù dọa ta, nội tình thiên nhân phủ ngươi hẳn là biết, hiện tại động chúng ta cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Về thần hy thiên nhân phủ vẫn là nắm giữ không ít tin tức, nếu như đem những tin tức này tiết lộ cho thái hư thế giới đã xâm lấn, ta nghĩ đối với thần hy mà nói đều sẽ là trí mạng. Phù Tinh không chút hoảng hốt, thậm chí trên mặt lộ ra tươi cười, hắn hình như cũng không cho rằng mưu trí của mình so với nữ hoàng yếu hơn. Phù Tinh là sao? Ta biết ngươi, linh vương mới tấn công thiên nhân phủ, không tồi, khó trách ngươi có thể trở thành linh vương, dù sao người không đủ hèn hạ hẳn là không cách nào đảm nhiệm vị trí này. Nữ hoàng cười lạnh, chăm chọc mở miệng, bất quá đều là thủ đoạn của nhau, mà thôi, ván hôm nay coi như các ngươi thắng, tạm thời bảo vệ mạng nhỏ của hắn, bất quá ta nghĩ lần sau sẽ không may mắn như vậy. Phù Tinh nói chuyện, các linh vương toàn bộ đều hội tụ lại đây, 10 vị linh vương đều sắc mặt âm trầm, bất quá tự hồ, đều cực kỳ tự tin, cho dù nữ hoàng đến cũng không thể làm gì bọn họ. Về phần loại tự tin này, là từ đâu tới không ai biết được, nhưng sau khi Phù Tinh nói ra lời này, nữ hoàng cũng không nói gì, lấy thế cục hiện tại tự hồ hoàn toàn có thể giết chết bọn họ mới đúng. Lưu lại những linh vương này, đối với thần hy cùng Tiêu Viêm, mà nói đều là tai họa ngầm cực lớn. Lần sau ta nghĩ không may mắn như vậy hẳn là các ngươi. Nữ hoàng chậm rãi nói, tự hồ cũng không có xóa bỏ ý nghĩ của bọn họ. Tiêu Viêm có chút khó hiểu, nếu đã là con lương trong, vì sao còn muốn thả hổ quy sơn? Nhưng Tiêu Viêm không có lúc này hỏi nữ hoàng, nếu nữ hoàng không có lựa chọn vây quét bọn họ, tất nhiên có nhân tố bất khả kháng, thiên nhân phủ nhất định có lá bài tẩy ngay cả nữ hoàng cũng kiên kỵ, cho nên nữ hoàng không cách nào ra tay với bọn họ. Rút đi, Phù Tinh vung tay lên, lúc này ở trên cùng cửu trọng thiên thần các, đại trận lần thứ hai ngưng hiện. Chờ một chút, các ngươi muốn đi có thể, nhưng chúng phải lưu lại, nếu không ta không ngại để cho trên người các ngươi lưu lại chút gì sao? Nữ hoàng nói xong đem ánh mắt nhìn về phía mấy ngàn linh quỷ. Phù Tinh nghe vậy nhất thời mắt lộ ra sát ý nhìn về phía nữ hoàng. Sao lại? Không trả một chút giá phải trả liền muốn toàn thân trở ra. Trên người nữ hoàng tản ra khí thế không thể nghi ngờ. Nàng nhường ra một con đường, nhưng cũng không thể để cho dễ dàng như vậy liền rời đi. Đừng xem thường mấy ngàn linh quỷ này, đều là tinh nhuệ của thiên nhân phủ. Chương 4138 tốt, bọn họ lưu lại cho các ngươi là được. Dù sao ngươi cũng biết, thiên nhân phủ chúng ta cần tùy thời có thể sáng tạo ra nhiều hơn. Phù Tinh cắn răng một cái, nữ hoàng đối với phủ thiên nhân có chút kiên kỵ, đương nhiên, Phù Tinh cũng sẽ không cố ý đi thăm dò điểm mấu chốt của nữ hoàng, bởi vì tính cách nữ hoàng nổi tiếng gần xa, hơn nửa giờ phút này tâm tình thoạt nhìn bản thân cũng có chút không đúng, chọc giận cố ý sẽ tổn thất càng lớn. Còn lại vài tên linh vương bao gồm cả thiên thuấn tự hồ hoàn toàn nghe theo Phù Tinh an bài, đều là không có bất kỳ phản bác, dù sao những linh quỷ này đối với thiên nhân phủ mà nói lực nội chiến ngắn hạn đích xác sẽ chịu ảnh hưởng, bất quá người gia nhập thiên nhân phủ không ít, cho nên căn bản không cần lo lắng. Bảo toàn bản thân bọn họ so với những linh quỷ này tự nhiên trọng yếu hơn nhiều. Đại trận ngưng tụ ra, Phù Tinh cuối cùng quay đầu ánh mắt nhìn về phía một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải là nữ hoàng, mà là Tiêu Viêm ở phía sau nữ hoàng. Loại ánh mắt này phảng phất đang nói, lần sau ngươi chết chắc. Ánh mắt Tiêu Viêm không có né tránh, trong nháy mắt Phù Tinh nhìn về phía hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm bình tĩnh đồng dạng nhìn Phù Tinh, lúc này đây, nếu không phải thần bí vừa ra tay tương trợ, không cách nào từ trong thân lam sắc lưu ly khôi phục lại, tình huống không cách nào tưởng tượng được. Sau đó Phù Tinh cước chưởng bước ra, 10 đạo thân ảnh đồng loạt lướt về phía trận pháp dịch chuyển đã triển khai giữa không trung, dưới ánh mắt nhìn chăm chú vô số, 10 gã linh vương tiến vào trong trận pháp na di này. Cậu nhãn, hủy trận này, Tiêu Viêm nhìn trận này lông mày nhíu lại. Nếu không phải thiên nhân phụ sớm đã ở trong đấu thần liên minh bố trí trận này, bọn họ cũng không có khả năng trong thời gian cực ngắn như vậy đến đấu thần liên minh. Lúc này cậu nhãn không do dự, lam quang trong mắt to tiếp theo phát ra, lướt tới trên Na Di đại trận. Tinh diệu Na Di đại trận bố trí tất nhiên là hao phí không ít lực lượng của Thiên Nhân phủ, nhưng cho dù là trận pháp tinh diệu như thế tự hồ ở trước mặt cậu nhãn tan rã giống như dùng một tờ giấy mỏng xé nát đơn giản. Trận pháp Na Di trên cửu trọng thiên thần các dùng tốc độ như phá hủy bị nghiền nát, mà trong nháy mắt đại trận nghiền nát, kỳ thật 10 vị linh vương vừa mới tiến vào trong đại trận thân hình run rẩy, mặc dù là xuất hiện ba động thật lớn. Đáng chết, nhất định là nữ nhân kia hủy diệt trận pháp. Phù Tinh thầm mắng một tiếng, trước mắt bọn họ không có khả năng thuận lợi thông qua Na Di đại trận trở lại Thiên Nhân phủ. Hơn nữa 10 đạo thân ảnh sau đó phân biệt không khống chế được tự mình tiêu tán, không biết bị truyền tống đến phương nào. Giải quyết xong bọn họ, một người cũng không cần lưu lại. Nam Phù tựa như tức giận chưa tiêu, ánh mắt nhìn về phía một đám linh quỷ phía dưới. Bọn họ đã bán đứng linh hồn của mình, ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bán đứng. Sự tồn tại của bọn họ đã không còn ý nghĩa sinh mệnh nên có. Tiếng kêu thảm thiết rất ngắn ngủi. Sau khi nữ hoàng ra lệnh một tiếng, đại quân cổ thần giới cơ hồ trong khoảnh khắc đã quét sạch toàn bộ bọn họ, đồng thời đem thi thể đều xử lý. Thật giống như mấy ngàn linh quỷ này chưa từng tồn tại, xử lý không hề dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được những chiến sĩ cổ thần giới này đều là tinh nhuệ tỉ mỉ bồi dưỡng qua. Trận nguy cơ này theo nữ hoàng đến cuối cùng cũng triệt để hóa giải. Hiện giờ đấu thần liên minh minh chủ Kim Thái Vi đã chết, như vậy đấu thần liên minh chính là không có minh chủ. Tiêu Viêm trở về làm việc đầu tiên chính là đoạt lại đấu thần liên minh. Ý nghĩa tồn tại của nó không chỉ là ẩn chứa chiến lực mạnh yếu. Đấu thần liên minh chính là tôn thượng lưu lại. Ý nghĩa của nó cùng cổ thần giới bất đồng. Đấu thần liên minh đại biểu cho lực lượng trực thuộc tôn thượng, đa tạ nữ hoàng. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, đưa lưng về phía Tiêu Viêm. Nữ hoàng nghe được Tiêu Viêm nói tức giận càng thịnh. Khó trách cố chúng sinh từng đi tới huyền âm chân giới, sau khi trở về liền là thần bất thụ xá, không nghĩ tới, sau khi chuyển thế cũng là bộ đức hạnh này, ta thật sự muốn gặp nữ nhân kia rốt cuộc có mị lực lớn như vậy. Nữ hoàng quay đầu không giận nhìn Tiêu Viêm, nàng đã ngã xuống. Tiêu Viêm cười khổ mở miệng, trong thời gian mấy trăm năm ở huyền âm chân giới, Sâm Tiên Học vẫn thân thể Tiêu Viêm, bảo hộ Tiêu Viêm, cho đến cuối cùng thậm chí còn hiến thân cho Tiêu Viêm. Sâm Tiên Học làm hết thảy đều để lại cho Tiêu Viêm ký ức khắc sâu không thể xóa nhòa, ít nhất tình cảm của Sâm Tiên Học đối với Tiêu Viêm là chân thành tha thiết, chỉ có tình cảm chân thành mới có thể làm cho Tiêu Viêm ở phía sau triệt để động dung, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng Tiêu Viêm thừa nhận mình thật sự yêu nàng. Nghe được hai chữ ngã xuống, tức giận trên mặt nữ hoàng lúc này mới tiêu tán xuống, nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt có chút cô đơn, liền đoán được một ít. Cho nên vừa rồi ngươi gọi nhầm tên là bởi vì ta và nàng rất giống nhau sao? Thanh âm nữ hoàng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bóng lưng đích xác có chút tương tự, Tiêu Viêm trả lời. Vẹn vẹn chỉ là bóng lưng sao? Nữ hoàng có chút cô đơn, địa vị giống như ở giữa Tiêu Viêm. Bởi vì tiên học xuất hiện nàng lại giảm xuống một chút. Không đề cập cũng được. Những chuyện này sau này nói sau đi. Nếu hôm nay Thái Hư xâm lấn, nên cân nhắc ứng phó như thế nào? Tình huống hư vô Tây Hải rất tệ. Không có khả năng để Thái Hư tiếp tục xâm lược, lúc này toàn bộ hư vô Tây Hải đều đem sinh linh đồ thắng. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói ra, nữ nhi tình trường tự hồ so với chuyện này không đáng nhắc tới, hắn xem qua đấu đế đại lục tàn phá, Tây Hải hư vô những tinh thần cùng giới không khác, chỉ có thể so với đấu đế đại lục càng thêm thảm thiết. Thái Hư hàng lâm sau đó tước đoạt hết thảy tài nguyên, sẽ gạt bỏ sinh linh tồn tại, thậm chí cướp đi giới không bản nguyên, đây mới là mấu chốt, lấy Thái Hư hiện tại loại tốc độ này. Cho dù là bàn đại Tây Hải hư vô cũng không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, nếu thực sự làm cho Thái Hư không ngừng cướp đoạt, tài nguyên cất giữ càng ngày càng khổng lồ, càng về sau đối phó càng thêm khốn nan. Chờ ngươi trở về, liền có thể phản kích. Nhưng hiện tại đến Tây Hải hư vô Thái Hư không đáng nhắc tới. Chiến tranh giữa thế giới bày ra bên ngoài ngược lại không trí mạng như vậy. Tây Hải hư vô sẽ không dẫn đến thần hy diệt vong, mà là đụng phải hạch tâm của thế giới này mới có thể. Nữ hoàng chậm rãi nói. Nghe lời nói so với Tây Hải hư vô nàng đang bảo hộ đồ đạc càng trọng yếu hơn. Vô luận bọn họ giờ phút này làm cái gì, cướp đoạt tài nguyên gạt bỏ sinh linh, làm hết thảy bản chất đều tồn tại ở giữa thần hy, tài nguyên cũng ở giữa thần hy, dựa vào loại phương thức này, bọn họ không có khả năng đánh bại thần hy, hiện tại sở dĩ không có động tác, đó là còn không thể xác định Thái Hư chân chính kế hoạch và mục tiêu là cái gì. Nói tóm lại rất phức tạp, những thứ này ngươi không cần lo lắng. So với Thái Hư xâm lấn ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên thực lực mới được. Ngươi hẳn là biết bước thứ hai bất hủ của đế chi vẫn là quá yếu. Nữ hoàng chậm rãi nói, thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ căn bản không có biện pháp tham dự vào chiến tranh như vậy. Lời nữ hoàng nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật. Tây Hải hư vô xâm lấn Thái hư ta sẽ xử lý, ngươi không tất phải lo lắng, hiện tại ngươi vẫn nên suy nghĩ, nên tăng thực lực của mình như thế nào đi. Nữ hoàng trực tiếp nói, mặc dù thoạt nhìn quá hư đã xâm lấn, kỳ thật sự tình cũng không nghiêm trọng như Tiêu Viêm tưởng tượng, ngược lại thực lực Tiêu Viêm không đủ cường đại mới là tai họa ngầm thật lớn. Trận chiến tranh này muốn thắng lợi, Thần Hy cần lực lượng của ngươi, không? Chuẩn xác mà nói, là cần tôn thượng lực lượng. Chương 4139 tăng lên thực lực. Thái hư đã như xâm lấn ta, còn có thời gian sao? Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói, đột phá đến đế chi bất kiêu bước thứ hai, vẫn là chiếm được nữ đế Sầm Tiên Điện trợ giúp thật lớn, kế tiếp thăng chức lại cần nhiều khí thế giới hơn. Ta có thể cảm nhận được khí thế giới ẩn chứa trên người ngươi, đủ bàn bạc, xem ra nữ nhân kia đích thật là đem toàn bộ khí thế giới của nàng cho ngươi. Nữ hoàng chậm rãi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, đến bây giờ vẫn là thỉnh thoảng nhắc tới nữ đế, nhìn ra được dù sao trong lòng nữ hoàng rất là không vui. Thái hư ta sẽ xử lý, ngươi hảo hảo đề thăng chính mình đi, nhưng đối với ngươi mà nói, Thần Hy đã không còn là nơi tu luyện tốt nhất của ngươi, Thiên Nhân Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, Thái hư chỉ sợ cũng chú ý đến sự tồn tại của ngươi, bất quá kế tiếp là muốn ở lại Thần Hy còn là rời đi, đều do ngươi tự mình quyết định. Nữ hoàng tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, chính mình trở về tự hồ từ trận chiến này xem ra đích xác không phải là chuyện tốt gì, liên lụy nhiều tài nguyên như vậy cuối cùng bất quá là toàn bộ người đều đang bảo hộ hắn. Mặc dù nữ hoàng không nói thẳng ra, nhưng Tiêu Viêm giờ khắc này tồn tại không chỉ không cách nào trợ giúp đến Thần Hy thế giới, thậm chí còn tạo thành phiền toái không cần thiết cho Thần Hy thế giới, thậm chí liên lụy càng nhiều tài nguyên không cần thiết. Thiên Nhân Phủ lần này xuất động, minh giới cùng cổ thần giới đồng thời xuất thủ tương trợ. Hơn nữa một trận chiến này cửu một thần tài các tiền bối càng tiêu hao thật lớn. Nếu Tiêu Viêm dừng lại ở giữa Thần Hy, Thiên Nhân Phủ tất nhiên sẽ đem không lưu dư lực nghĩ hết biện pháp xóa sạch Tiêu Viêm, nói không chừng còn có thể liên hợp Thái Hư. Nếu Tiêu Viêm bị đuổi giết, minh giới cùng cổ thần giới đều không thể mặc kệ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bởi vậy hao phí đại lượng tài nguyên. Về phần bản thân Tiêu Viêm khó có thể đạt được hiệu quả tu luyện tốt hơn, ý tứ của nữ hoàng đã rất rõ ràng. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, vẫn cần lịch lãm trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ Thần Hy còn cần chờ đợi, chờ ngươi đủ mạnh, nếu không hiện tại làm bất luận cái gì phản kích cũng không có ý nghĩa. Nữ hoàng nói Tiêu Viêm đã hiểu được, lúc này Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ, ngay cả hắn hiện tại khẩn trương lo lắng thần, nhưng đích xác lấy thực lực hiện tại của hắn căn bản cái gì cũng không làm được. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, đối với nữ hoàng hắn đã tôn kính. Tuy rằng tình cảm của nữ hoàng đối với hắn có lẽ không giống nhau, nhưng trong mắt Tiêu Viêm nữ hoàng vẫn là tiền bối. Đối thoại đơn giản liền làm cho Tiêu Viêm thấy rõ hiện thực, cũng chỉ rõ con đường sau này Tiêu Viêm nên đi như thế nào. Ta muốn tạm thời ở lại Thần Hy một thời gian. Tiêu Viêm nói, vừa mới trở về không có khả năng lập tức rời đi, dù sao hắn quyến luyến hết thảy, đều ở chỗ này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía quỷ phủ phương thuyền tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, Hôn Nhi mặc dù không nói nhiều. Nhưng trong mắt không biết từ khi nào hốc mắt sớm đã hồng nhuận, nàng vô cùng lo lắng Tiêu Viêm. Có đôi khi Tiêu Viêm không biết ý nghĩa tu luyện là cái gì, đến cuối cùng lại cô phụ bọn họ, mình chân chính dừng lại làm bạn lại càng ít, đây cũng không phải Tiêu Viêm muốn. Quyết định như thế nào đương nhiên là do người tính toán, bất quá muốn dừng lại vẫn là theo ta trở về cổ thần giới đi, có thể tạm thời tránh nguy hiểm. Nữ hoàng gật gật đầu nói, nàng tự nhiên nhìn ra được Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, bất quá trước khi rời đi. Ngươi vẫn nên nói hai câu đi, bọn họ đang chờ ngươi. Nữ hoàng nói xong, nhìn về phía cách đó không xa, thân ảnh đấu thần liên minh chậm rãi, cùng với một đám hoa bị ngặn. Tiêu Viêm gật gật đầu, hiện giờ tiêu diệt minh chủ đấu thần liên minh, về phần phát sinh hết thảy kỳ thật đều nên giải thích cho mọi người đấu thần liên minh, bởi vì bọn họ chỉ là người đứng xem, cũng không biết chân chính đã xảy ra chuyện gì, có ý nghĩa gì, thậm chí bao gồm thân phận của hắn, Tiêu Viêm cũng không cần phải giấu giếm nữa. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía trước, lơ lửng ở phía trước cửu trọng thiên thần các, tất cả mọi người đấu thần liên minh cơ hồ toàn bộ xuất động. Theo chiến đấu chấm dứt, những người ẩn nấp sợ bị xâm hại đều nhao nhao đi ra, đấu thần liên minh sắp biến thiên. Trong nháy mắt Tiêu Viêm tới gần, còn không đợi Tiêu Viêm mở miệng, toàn bộ tràn diện nhất thời trở nên nghiêm tĩnh, kỳ lạ nhất trí toàn bộ nhìn về phía Tiêu Viêm, đương nhiên cũng bao gồm đạo bóng dáng xinh đẹp trong đám người, ánh mắt của nàng có chút cô đơn. Tự hồ chính mình cùng hắn đã là phàm nhân cùng thần minh chênh lệch. Chư vị kim thị nhất tộc từ nay về sau ở đấu thần liên minh bị xóa tên, sau đó đấu thần liên minh sẽ một lần nữa chỉnh sửa, hoặc là giải tán. Bây giờ chúng ta đang tồn tại trong thế giới khó khăn, có lẽ rất nhiều người nên đã nghe nói toàn bộ thế giới sẽ mở ra một tai nạn, và tất cả mọi người có liên quan chặt chẽ với một thảm họa. Trận tai nạn thần thế giới này ngàn vạn sinh linh đều nên chúng chí thành thành hội tụ cùng một chỗ. Toàn bộ thế giới đều sẽ diệt vong. Đấu thần liên minh là do tôn thượng sáng chế, ý nghĩa tồn tại của nó không phải là cướp đoạt tài nguyên, càng không phải là khi nhược lăng mạnh. Mặc kệ đại gia là vì cái gì tu luyện, hoặc là vì mục đích gì mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng hiện tại thần hy cần mọi người đứng chung một chỗ, các ngươi đều là thiên kiêu cường giả đến từ các giới không tinh thần. Từ nay về sau toàn bộ tài nguyên của đấu thần liên minh toàn bộ chia sẻ, không còn dùng thực lực phân biệt cựu trọng thiên thần các nữa. Chế độ cụ thể sẽ một lần nữa chế định, hết thảy lấy công bằng công chính làm chủ, một lần nữa chỉnh đốn đấu thần liên minh. Thanh âm Tiêu Viêm trầm thanh truyền ra, nếu lúc trước không có tu luyện qua đấu thần liên minh một đoạn thời gian, có lẽ không cách nào biết được trong đó thảm thiết cạnh tranh. Mà phương thức cạnh tranh như vậy đích xác sẽ sinh ra rất nhiều cường giả, nhưng bây giờ cần không còn là cạnh tranh giữa các đồng môn, càng không còn đơn thuần là theo đuổi lực lượng, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đấu thần liên minh hiểu được, bọn họ đều sẽ đối mặt với địch nhân chung, phải đoàn kết hết thảy nhất trí đối ngoại. Ta mới vừa nhận được tin tức, giới không cùng gia tộc của ta đã bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm từ trong đám người truyền đến. Có lẽ Tiêu Viêm nói mọi người cũng không thể chân chính lý giải được trận nguy cơ này tới gần cùng nghiêm trọng, mà lúc này thanh âm này vang lên trong nháy mắt, càng nhiều thanh âm từ trong đám người truyền ra, quê hương ta cũng bị hủy diệt. Thanh âm liên tiếp vang lên, vẹn vẹn chỉ là đấu thần liên minh có hơn 10 đạo thanh âm vang vọng, bọn họ không ngoại lệ, đều là đến từ cùng Tiêu Viêm Tây Hải hư vô, mỗi người nói chuyện đều nắm chặt nắm tay, ánh mắt bọn họ kiên nghị, mà mang theo hỏa nhiệt, nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Bởi vì bọn họ vào giờ khắc này chọn tin tưởng Tiêu Viêm, mà những thanh âm này, theo những thanh âm này vang lên, nhất thời làm cho một trận ồn ào vang lên. Bởi vì đấu thần liên minh trước đó ngăn cách hết những tin tức này, người biết được cũng không nhiều, chỉ có quê hương chân chính bị hủy diệt bọn họ biết được. Chúng ta thân là thần tử dân, tất phải phấn khởi phản kích. Các ngươi có sợ hãi một trận chiến không? Thanh âm Tiêu Viêm lần thứ hai vang lên trong nháy mắt, tiếng ồn ào náo động lập tức an tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt lại lần nữa hội tụ trên người Tiêu Viêm. Về phần thân phận của ta, mọi người hẳn là đã nghe qua, ta là tôn thượng chuyển thế, cũng là người sáng lập đấu thần liên minh. Quay lại, thanh âm Tiêu Viêm từ từ truyền ra, theo hai chữ cuối cùng trở về truyền ra, trong mắt mỗi người phát ra vẻ nóng bỏng cùng sùng bái. Mặc dù chỉ nghe qua tin đồn, nhưng tin tức này quả thực quá mức mạnh mẽ. Chương 4140, sau khi lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, tiếng sóng thần núi gào thét tràn ngập đỉnh núi của toàn bộ đấu thần liên minh. Bọn họ đương nhiên biết đấu thần liên minh là do tôn thượng sáng lập. Danh tiếng tôn thượng ở thế giới thần hy mặc dù đã qua rất lâu, nhưng truyền thuyết vẫn như cũ. Lúc này đã có không ít người xuất ra một quyển sách nặng nề. Quyển sách này Tiêu Viêm đã từng thấy ở cổ thần giới, hẳn là do dân gian không biết thần tiên nào viết ra. Trên quyển sách rõ ràng viết, tôn tiến lên truyền, tệ quá, bọn họ sẽ không đến để ký tên đi. Tiêu Viêm nhìn quyển sách có chút quen mắt, nhất thời một đầu hắc tuyến, có loại dự cảm không lành. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, Tiêu Viêm nhìn vô số người lay động quyển sách trong tay, ánh mắt nhìn về phía Cơ Dạ. Tiêu Viêm không mở miệng, Cơ Dạ liền dẫn Bỉ Ngạn Hoa toàn bộ đi tới phía trước. Bỉ Ngạn Hoa toàn bộ hướng về phía Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, trong đó bao gồm Tu Trúc từng cự tuyệt hỗ trợ, cùng với gương mặt Tiêu Viêm từng thấy, nhưng trước đó bọn họ đều không có lựa chọn cùng Tiêu Viêm nhận thức. Cho đến giờ phút này mới coi như chân chính tán thành Tiêu Viêm là người đứng đầu bọn họ. Có biết Tào Khẩu Phó Minh Chủ ở đâu không? Trong thời gian đấu thần liên minh, mặc dù Tào Khẩu cũng không phải là một thành viên của Bỉ Ngạn Hoa, xác thực cung cấp trợ giúp không nhỏ cho Tiêu Viêm, hơn nữa, cũng là bởi vì hắn mới có thể bị Kim Thái Vi trách phạt. Bỉ Ngạn Hoa đều liếc nhau một cái, tựa hồ vẫn như cũ thật lâu chưa từng thấy qua tung tích của Tào Khẩu. Đấu thần liên minh không còn thiên quân gì nữa, cùng với Lan Tú Quân. Từ nay về sau, đều lấy tu luyện làm chủ, không thể tư đấu, không thể ác tính tranh đoạt, hy vọng mọi người sau khi biết được nguy cơ lần này, có thể đoàn kết nhất trí, hơn nữa mọi người nhất định phải nắm chặt tu luyện, nguy cơ đến lúc tới không ai có thể trợ giúp các ngươi, chỉ có mình có được thực lực mới là vốn liếng sống. Tiêu Viêm cuối cùng nói một câu, sau đó bàn chân đạp về phía trước, thân hình nhanh chóng lướt về phía cựu trọng thiên thần các, xem có thể tìm được một ít manh mối từ nơi Kim Thái Vi tìm được hay không. Nếu không tìm được, Tiêu Viêm cũng tính toán tìm một nơi an tĩnh sư hồn. Hơn nữa Tiêu Viêm muốn biết giữa Kim Thái Vi và Thiên Nhân Phụ rốt cuộc là quan hệ gì, lại để cho Thiên Nhân Phủ ở trong đấu thần liên minh bố trí ra một cái Na Di đại trận khổng lồ như vậy. Mặc dù Tiêu Viêm đối với cấm thuật cũng không hiểu rõ, bất quá loại xuyên ta hư vô này, nguyên bản cần 100 năm thời gian mới có thể đến được, có thể nhanh chóng đến, trận pháp bực này tất nhiên không đơn giản. Ở phía sau Tiêu Viêm, nữ hoàng theo sát Tiêu Viêm đi tới tầng cao nhất Cửu Trọng Thiên Thần Các, không gian nơi này vẫn phi thường rộng lớn như trước, xây dựng rất nhiều cung điện cao lớn huy hoàng, tựa hồ những kiến trúc này đều biểu hiện ra địa vị thống trị của kim thị nhất tộc trong đấu thần liên minh. Trong đấu thần liên minh có lẽ còn có những người kim thị nhất tộc khác, bất quá hiện giờ Kim Thái Vi đã ngã xuống, tộc nhân còn sót lại tạo ra uy hiếp thực chất gì, ngược lại là những thiên quân kia, trong đó có một bộ phận có lẽ thề sống trung thành với Kim Thái Vi. Về phần những vấn đề này Tiêu Viêm cũng không có đi tự hỏi, hiện tại chỉ cần tìm được Tào Khẩu là có thể giải quyết những vấn đề này, hắn muốn rời đi, không có khả năng ở đấu thần liên minh trưởng quản việc lớn nhỏ trong đó, cho nên nhất định phải tìm một minh chủ mới. Tiêu Viêm cảm thấy Tào Khẩu chính là lựa chọn không tồi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang xung quanh, tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên Thần các hắn cũng là lần đầu tiên đi tới. Đối với nơi này, cũng không quen thuộc, nếu Tào Khẩu thật sự bị Kim Thái Vi giam giữ ở chỗ này, muốn tìm kiếm vẫn là có chút phiền toái. Người đang tìm kiếm gì? Nữ hoàng đi theo phía sau Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Một người, từng ở trong đấu thần liên minh giúp đỡ ta, hiện giờ đấu thần liên minh cần có người đến tiếp quản, ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Tiêu Viêm nói, trong lúc nói chuyện đã tới trong một đại điện bàn bạc nhất, Tiêu Viêm cùng nữ hoàng đi vào đại điện, nơi này phi thường an tĩnh, một người cũng không có, hiển nhiên tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên Thần các chỉ có Kim Thị nhất tộc, hoặc là tâm phúc của Kim Thái Vi mới có thể tới đây. Lúc tiến vào nơi này linh hồn lực của Tiêu Viêm đã sớm tản ra, vẫn chưa tìm được bất kỳ khí tức nào, tựa hồ Tào Khẩu cũng không ở nơi này. Chẳng lẽ phó minh chủ Tào Khẩu đã bị hại rồi sao? Tiêu Viêm trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tiêu Viêm không có ý định tiếp tục tìm kiếm. Ở chỗ này lung tung đoán cùng tìm kiếm chi thuật sư hồn trực tiếp đối với tàn hồn của Kim Thái Vi. Chợt trấn hồn phiên xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, Dạ Thiên y cũ bị Tiêu Viêm trấn áp ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thiên tự hồ cũng đình chỉ gầm gừ, bởi vì Tiêu Viêm căn bản không để ý tới nó. Tiêu Viêm tâm thần vừa động, tàn hồn của Kim Thái Vi từ trong trấn hồn cầu này phóng thích ra, mặc dù là bàn tay thò ra, tàn hồn bao phủ Kim Thái Vi, tàn hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý tới, linh hồn lực bàn bạc bao phủ mà đi, trực tiếp thi triển sư hồn thuật đối với hắn. Một lát sau Tiêu Viêm rút về bàn tay, tàn hồn của Kim Thái Vi đã gần như trở nên ảm đạm, thậm chí đình chỉ kêu thảm thiết, ánh mắt lơ lửng giữa không trung ngốc trệ, tự hồ hoàn toàn mất đi linh tính. Tiêu Viêm lần này sư hồn cơ hồ phá hủy, ký ức quá mức loang lổ, bất quá miễn cưỡng xem như tìm được. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, lướt về phía một đại điện khác, tiến vào trong đại điện nơi này tràn ngập cấm chế ba động, toàn bộ đại điện bay đầy cấm chế. Mắt chó, tìm kiếm một chút nơi này là không gian cấm chế. Tiêu Viêm vỗ vỗ mắt chó ở giữa ống tay áo, người sau không kiên nhẫn lão đạo lướt ra. Giết Thiên Đao, ta nói ngươi có thể tự mình học một chút hay không? Không cần chuyện nhỏ gì cũng phải làm phiền cậu gia ta hay không? Có nghĩ tới, nếu không có cậu gia, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự rất lo lắng, ngươi quá ý lại ta. Mắt chó phiền não mở miệng, Tiêu Viêm thì không để ý tới. Ánh sáng xanh của mắt chó quét qua, sau đó nhanh chóng khóa chặt một trong số họ. Phá giải nó, Tiêu Viêm dứt lời, cấm chế dưới lam quang của mắt chó lên tiếng nghiền nát. Chỉ thấy cấm chế vỡ vụn xuất hiện một khe nứt hư không, thân hình Tào Khẩu rõ ràng từ trong khe nứt phun ra. Thuận tiện đi, tất cả cấm chế nơi này toàn bộ phá bỏ đi. Ngươi ngược lại đứng nói chuyện không cần đau, thật cho rằng cậu gia ta sẽ không mệt sao? Cậu nhãn tuy rằng nói, lam quang trong mắt to quét ngang bốn phía, toàn bộ cấm chế trong đại điện toàn bộ bị nghiền nát, sau đó xuất hiện rất nhiều thân ảnh, hiển nhiên những thứ này đều từng bị Kim Thái Vi phong ấn đến đây. Tào Khẩu từ trong khe nứt đi ra trong nháy mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng tập trung vào Tiêu Viêm. Sao lại là tiểu tử ngươi? Và làm thế nào ngươi có thể đến đây? Kim Thái Vi đâu? Tào Khẩu đánh giá bốn phía trái phải, trong ánh mắt có chút lo lắng, hắn có thể cảm thấy là Tiêu Viêm lặng lẽ lẻn vào nơi này. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ vung tay lên, tàn hồn của Kim Thái Vi lơ lửng trước mặt Tào Khẩu. Tào Khẩu ngẩng mạnh đầu, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, miệng lớn lên nhất thời khàn khàn. Tiêu Viêm thì hướng về phía Tào Khẩu ôm quyền chắp tay, sau đó trầm giọng nói, Tào Khẩu tiền bối, không biết ngươi có nguyện ý thay ta thành minh chủ mới của đấu thần liên minh hay không? Chương 4141, Tào Khẩu đứng yên, ánh mắt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Khi Tiêu Viêm nói ra lời này, Tào Khẩu ngạc nhiên, vì cảm thấy mình hình như bị xuất hiện ảo giác. Chuyện này không thể xảy ra, tôi đã lang thang khắp nơi, và chưa từng nghe về điều này. Tào Khẩu nói với chính mình trong khi cố gắng giải thích điều đó. Tôi sẽ phải xác định được sự thật, Tào Khẩu nghĩ thầm trong lòng, và gãi đầu. Bỗng Nữ Hoàng lên tiếng, Tiêu Viêm ngay lập tức cúi đầu khiêu khích. Nhưng Tào Khẩu vẫn nhìn chăm chăm vào Nữ Hoàng, và ánh mắt của anh đã bị dung nhan Nữ Hoàng hút dẫn. Không phải Kinh Lão Tử, cho dù có ảo giác thế nào, cũng không thể có được thiên hương tuyệt sắc như thế này. Tào Khẩu thốt lên, vỗ tay vào trán. Cảm giác hiện tại của hắn là một mớ hỗn độn, tất cả đều trở nên mông lung và xa xỉ. Dù có ai đến cứu hắn, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi trong tâm trí hắn, tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tuy nhiên, trong trí nhớ của hắn, Tiêu Viêm không có sức mạnh đến mức có thể trở thành một minh chủ đấu thần liên minh. Dù cho có một ít thiên phú, thì cũng không đủ để làm nên chuyện lớn. Tào Khẩu nhìn lên và nhìn thấy dung nhan của Nữ Hoàng, đôi mắt cổ quá nghi hoặc kinh ngạc. Nữ Hoàng này quả thật có sức hút kỳ lạ, khiến cho Tào Khẩu không thể rời mắt. Thiếu hiệp Tào Khẩu, ngươi nghĩ sao về tình hình này? Tiếng Tiêu Viêm vang lên, đôi mắt Tào Khẩu lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Thiên hạ đang chịu nhiều gian nan, nhưng đây không phải là ảo giác. Tào Khẩu ngẩng đầu, nhìn trực tiếp vào mắt Tiêu Viêm. Kim thị nhất tộc đã bị diệt, Thần Hy bị xâm lấn, và hiện giờ đấu thần liên minh cần một người lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi không phải là người thích hợp nhất. Tiêu Viêm nhìn Tào Khẩu với ánh mắt lạnh lùng, và tiếp tục nói. Thiếu hiệp, không phải là ảo giác đâu. Tôi đã bị phong ấn ở đây, vì một lý do nào đó. Tôi nghĩ Thiếu hiệp là người có thể giúp đỡ đấu thần liên minh. Tào Khẩu không tin vào những gì mình thấy và nghe. Nhưng khi nghe Tiêu Viêm nói ra những lời này, hắn đã không thể kháng cự nữa. Tiêu Viêm đã phân tích một cách rõ ràng tình hình hiện tại, và cho rằng Tào Khẩu sẽ là người phù hợp để trở thành tân minh chủ đấu thần liên minh. Tuy nhiên, Tào Khẩu không tin rằng mình có khả năng này, và cho rằng Tiêu Viêm mới là người thích hợp. Tiêu Viêm cười khổ và nói rằng hắn vẫn còn yếu, và cần cải thiện thêm về thực lực. Ngươi có lòng dạ thâm độc, bàn tay dính đầy máu của thiên quân bọn họ, nhưng hãy nhớ rằng, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng trước tà ác. Tào Khẩu đáp trả, bộ dạng cổ quái không hề giả tạo. Về phần thiên phú, ta không phải làm sao cả, nhưng ta luôn tuân thủ tôn chỉ của mình, kiệt ngạo không phải là bất tuân. Lão Phu có thể thích người kiệt ngạo, nhưng không phải kiệt ngạo bất tuân. Bây giờ Thái Hư xâm lấn Thần Hy, ta sẽ không đứng nhìn bất cứ ai bị họ hành hạ, và ta sẽ dẫn dắt quân đội chiến đấu cho chính nghĩa và công bằng. Đấu thần liên minh cần một người đứng đầu, và ta tin rằng mình sẽ là người phù hợp nhất, Tào Khẩu nói với vẻ tự tin và quyết đoán. Tào Khẩu tính tình thẳng thắn và can đảm, không sợ hãi trước bất kỳ tình huống nào. Dưới sự xâm lấn của Thái Hư, Tào Khẩu được coi là người có thực lực và tài năng để đảm nhận vị trí minh chủ đấu thần liên minh. Với tính cách đại tướng của mình, hắn sẽ dẫn dắt quân đội của mình chiến đấu cho công bằng và chính nghĩa, đấu tranh chống lại tà ác và bảo vệ nhân dân. Tạm dừng lại, con nhỏ, con vừa nói gì với ta? Tào Khẩu hơi dừng lại, nhìn về phía tiểu tử. Kim thị nhất tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ai đã làm điều đó? Hắn nhắm mắt lại, cố gắng chấp nhận sự thật đau lòng này. Đấu thần liên minh là tổ chức của tôn thượng, không thuộc quản lý của Kim thị nhất tộc, vì vậy hiện tại tôi đang thu hồi nó một lần nữa, Tiêu Viêm nói chậm rãi. Trong khi đó Tào Khẩu đang lạc vào suy nghĩ, hắn thở dài, mặt trở nên phức tạp hơn. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một lá thư tràn vào trong đầu, làm cho hắn phải nhắm mắt lại một lúc để tập trung lại. Đợi một chút, ngươi nói rằng ngươi đã diệt trừ gia tộc Kim, Tào Khẩu trấn tĩnh hỏi, với một bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Ngươi nói đấu thần liên minh là tôn thượng sáng lập, nhưng giờ muốn thu hồi lại. Những lời này ý tứ khó có thể hiểu được, ngươi là tôn thượng sao? Tào Khẩu có biểu tình phức tạp trên mặt, trong khi Nữ Hoàng đằng sau Tiêu Viêm chỉ cười khẽ như một người đang giữ một bí mật mà người khác không biết. Đối với Tào Khẩu, đó không phải là chuyện đùa. Nếu nói chính xác hơn, thì tôi là tôn thượng chuyển thế, không thể nói là hoàn toàn tôn thượng, Tiêu Viêm trả lời. Vậy ngươi từ đầu đã là? Tào Khẩu đặt ra một câu hỏi, khiến Tiêu Viêm im lặng. Tuy nhiên, thân phận của tôi không quan trọng, Tiêu Viêm nói. Tào Khẩu tiền bối, tân minh chủ này, ngươi có nguyện ý hay không? Tiêu Viêm quan sát biểu tình ngạc nhiên của Tào Khẩu. Hắn vừa rồi phá hủy tam quan của Tào Khẩu, và không thể tin được rằng một tiểu bối từng được hắn coi thường lại có thể làm điều đó. Tào Khẩu cũng không thể tin rằng Tiêu Viêm có thể là tôn thượng chuyển thế. Nhưng dần dần hắn bắt đầu chấp nhận thực tế. Phương Tài không để ý đến những gì xảy ra, và Tào Khẩu mới lưu ý đến Nữ Hoàng đang đứng phía sau Tiêu Viêm. Tào Khẩu chưa từng chân chính gặp gỡ Nữ Hoàng, chỉ nghe nói về cô trong lời đồn và thấy trên bản đồ. Dù chân dung nữ hoàng đã tuyệt mỹ, nhưng so với chân nhân, bức họa của cô không thể thể hiện được thần vận độc đáo trên người nữ hoàng. Nếu chỉ có Tiêu Viêm đến đây, Tào Khẩu chỉ sợ đánh chết cũng không tin. Nhưng khi thấy nữ hoàng đứng phía sau Tiêu Viêm, và người đó luôn đứng im lặng, chỉ lắng nghe Tiêu Viêm nói chuyện, điều này đã đủ để chứng minh thân phận của Tiêu Viêm. Tào Khẩu đã nhận ra rằng, nếu Tiêu Viêm thật sự là tôn thượng, thì gọi hắn là tiền bối chẳng phải là chiết sát chúng họ. Tôn thượng phân phó, phải vạn tử bất tư, Tào Khẩu quyết định không do dự. Dù trong lời đồn, tôn thượng chỉ là một vị quan vô vị, không có quyền lực hay sức mạnh đáng sợ gì. Nhưng khi Tào Khẩu đứng trước mặt người đó, tim anh đập nhanh hơn, lòng rung động. Tiêu Viêm bước gần hơn, nâng hai tay để Tào Khẩu đứng lên. Tào Khẩu tiền bối không cần phải làm vậy. Tôi là tôn thượng chuyển thế, cuộc sống này và kiếp trước không liên quan gì tới nhau. Bạn là tiền bối của tôi, không cần phải thể hiện sự kính trọng bằng các nghi thức này. Tôi muốn nói với bạn một vài điều. Tiêu Viêm nói cho Tào Khẩu nghe về tình huống hiện tại với sự thần tượng Hi Hi, ánh mắt của Tào Khẩu trở nên u ám, sát khí của anh ta lan tỏa không kiềm chế được. Tôi không ngờ Kim Thái Vi lại làm việc cẩu thả như vậy. Liên hợp Thiên Nhân Phủ đã không nói, còn Thái Hư thì có vẻ đang âm mưu với họ. Chết đi cũng không đáng tiếc. Với tư cách là một kiếm khách, Tào Khẩu nắm chặt tay Tiêu Viêm và phẫn nộ bày tỏ, thật là kinh khủng. Từ trong linh hồn Kim Thái Vi lại biết được một phần ký ức về Thiên Nhân Phủ, và còn lưu giữ những thông tin bí mật của nơi đó. Liệu rằng hắn đã từng bước chân vào Thiên Nhân Phủ hay từng làm việc cho nơi đó sao? Tiêu Viêm cố gắng lục soát linh hồn Kim Thái Vi, nhưng ký ức của hắn đã bị xóa sạch, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán và ghép nối thông tin. Tào Khẩu vội vàng bổ sung, theo ta được biết, Kim Thái Vi của Đấu Thần Liên Minh chỉ là một phân thân của hắn. Hai người đều hoang mang muốn tìm hiểu xem Kim Thái Vi chính là bất hủ của đế. Dù chỉ là phân thân, nhưng cũng là một bất hủ, làm cho Tào Khẩu cảm thấy lòng tin thần tôn thêm cường đại. Chắc chắn đó là phân thân của một trong thập đại linh vương của Thiên Nhân Phủ. Tuy nhiên Kim Thái Vi đã có linh trí riêng, và phân thân của hắn không còn quyền khống chế nữa. Chỉ là nó đã góp phần vào ý chí của hắn. Nữ hoàng lặng lẽ thêm vào, những thông tin này đối với nàng không còn là bí mật. Chương 4142, thì ra là như thế, khó trách có thể bố trí ra trận pháp di chuyển khổng lồ như vậy trong Đấu Thần Liên Minh. Tiêu Viêm một mực nghi, hoặc Đấu Thần Liên Minh làm sao có thể cho phép Thiên Nhân Phủ bày trận ở đây, mà đây không phải là trận pháp bình thường, bố trí hẳn là phi thường phiền toái. Bây giờ Na Di đại trận Thiên Nhân Phủ có thể thường xuyên sử dụng sao? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Nếu Thiên Nhân Phủ có thể dùng trận pháp như vậy trong nháy mắt hàng lâm, vậy thật sự quá mức khủng bố. Tự nhiên không thể, Thiên Nhân Phủ bố trí trận này, cần phải luôn có năng lượng duy trì, nếu không sẽ bị bỏ rơi. Nếu không phải Đấu Thần Liên Minh có đủ tài nguyên, cũng không có khả năng dưỡng tồn trận này, mà vận dụng trận này Na Di, Thiên Nhân Phủ tới đây cần hao phí tài nguyên bàn bạc mới được, nhân số di chuyển càng nhiều tiêu hao càng lớn. Lần này Thiên Nhân Phủ, vì giết ngươi, mà bỏ vốn. Nữ hoàng nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cẩn thận nghĩ lại, nếu là cử hòm cần hao phí mấy trăm năm thời gian, trận pháp bực này dĩ nhiên có thể rút ngắn đến đây, cũng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Na Di như thế cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngoại trừ đại lượng thần chi nguyên khí ra, lực bất hủ cũng phải rót vào trong đó, thậm chí cần khí thế giới mới có thể khởi động. Có thể tưởng tượng được, vận dụng một lần dịch chuyển trận pháp tiêu hao cực lớn. Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi nhướng mày. Nếu cần hao phí thế giới khí, như vậy cấp độ liền hoàn toàn không giống. Ta ngược lại tò mò, ngươi thoát khỏi trạng thái đó như thế nào? Đôi mắt đẹp của nữ hoàng khẽ thu lại, sau đó nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả bản thân ta cũng không biết phát sinh cái gì. Tiêu Viêm nhún nhún vai, mặc dù là nữ hoàng, trong chuyện ý thức tiến vào không gian thần bí, Tiêu Viêm cảm thấy tạm thời vẫn là không nên nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hiện tại còn không rõ sợ có chân thật tồn tại hay không. Nếu như còn có thể lần thứ hai tiến vào, như vậy Tiêu Viêm mới có thể tương tin, hỗn độn thần vực là thật tồn tại, bao gồm cả vương nhìn thấy cùng với toàn bộ hỗn độn chống thiên trụ, từng màn cảnh tượng hiện tại đều hiện lên rõ ràng trong đầu Tiêu Viêm. Cùng với lam sắc ngọc bài xuất hiện sau khi mình khôi phục, hiện tại Tiêu Viêm còn không có cơ hội xuất ra cẩn thận nghiên cứu, bất quá mình trải qua trận thần bí sự kiện này tạm thời quyết định ẩn núp ở đáy lòng. Ồ, không nghĩ tới chiêu số dưới đáy hòm của phụ thiên nhân lại vô dụng ở trên người ngươi. Nữ hoàng cổ quá nhìn Tiêu Viêm, lấy nữ hoàng khôn khéo muốn lừa gạt cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ là vận khí của ta tương đối tốt, Tiêu Viêm không có đi hỏi nữ hoàng thiên nhân phủ đã từng dùng qua chiêu số này trên người người khác hay không, nếu hỏi cũng không phải liền bại lộ chính mình sao. Nữ hoàng cùng nữ đế cũng không giống nhau, không thể giống như lúc trước, nói chuyện nhất định phải suy nghĩ kỹ. Khóe miệng nữ hoàng hơi nhếch lên, sau đó đôi mắt đẹp tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ở trong ý cười này lại ẩn chứa sắc bén. Không sai, xem ra nữ nhân kia đã dạy ngươi không ít, trong lời nói không còn sơ hở nữa. Nữ hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy mặt lộ ra cười khổ, nữ nhân này tâm tư kín đáo quả thực quá khủng bố. Nhưng nữ hoàng cũng biết điều không tiếp tục mở miệng hỏi Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm đã chọn thứ để giấu giếm, như vậy nhất định có nguyên nhân, điểm chừng mực này của nữ hoàng vẫn là tự nhiên có. Tào Khẩu tiền bối, sau này đấu thần liên minh sẽ giao cho ngươi xử lý. Tiêu Viêm lần thứ hai ôm quyền chắp tay, nhất định không phụ tôn thượng ủy thác. Tào Khẩu lúc này không để ý dao động trên người Tiêu Viêm, bởi vì lúc này thực lực Tiêu Viêm sớm đã mạnh hơn Tào Khẩu. Tào Khẩu bất quá chỉ là một cựu tinh đấu thần, nhưng sau khi tiếp nhận đấu thần liên minh, thực lực của Tào Khẩu cũng rất nhanh đột phá tới đế bất hủ. Số mệnh từng bị Kim Thái Vi chiếm cứ, hiện tại phân đến trên người Tào Khẩu. Đương nhiên, người có thu nhập chân chính kỳ thật vẫn là Tiêu Viêm như trước, mà sau khi giết chết Kim Thái Vi, Tiêu Viêm liền nhận thấy được khác thường, số mệnh vô hình nhanh chóng tăng lên, lúc này hắn mới hiểu được lúc đấu thần khó hiểu, cũng hiểu được ý nghĩa tồn tại của đấu thần liên minh. Theo lý mà nói, cổ thần giới hiện giờ ẩn giấu thực lực mạnh hơn đấu thần liên minh không biết bao nhiêu lần, nhưng đấu thần liên minh chân chính cường đại, chính là nó ẩn chứa số mệnh bàn bạc mà vô hình. Chẳng qua Kim Thái Vi tự hồ cũng không có được số mệnh bọc như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là túng chiếm sào huyệt, hiện tại vật về nguyên chủ. Số mệnh tự nhiên mà đến. Tiêu Viêm lúc này khí tức trên người nhanh chóng tăng lên, không có tu luyện, thậm chí trong đối thoại bất tri bất giác với Tào Khẩu đã đột phá đến bước thứ ba bất hủ của đế chi. Trong nháy mắt khi tiến vào bước thứ ba, Tiêu Viêm cũng hiểu được tu luyện bất hủ. Tu luyện không còn là điên cuồng thôn phệ tài nguyên tồn tại trong bản thân, mà là muốn đi càng nhiều thế giới chi khí. Về phần thế giới khí vô hình tồn tại như vậy, chính là Tiêu Viêm muốn đi tìm phương hướng. Nam Phù, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi. Ta còn muốn đi gặp một cố nhân. Tiêu Viêm đi ra khỏi đại điện, sau đó nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt không có né tránh, mà đơn giản trực tiếp mở miệng. Nữ hoàng hơi chậm lại, Tiêu Viêm dường như chưa bao giờ nói chuyện với nàng như thế. Mặc dù rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không dám phản bác. Được, nữ hoàng khẽ gật đầu, trả lời đơn giản. Bàn chân Tiêu Viêm bước ra, thân hình biến mất trong tầm mắt nữ hoàng. Tào Khẩu lúc này nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, ánh mắt bừng tỉnh. Kim Thái Vi chết tiệt, phong ấn ta mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì, làm cho ta đến tột cùng bỏ lỡ câu chuyện đặc sắc cỡ nào. Tào Khẩu chửi ầm lên, hắn cho tới bây giờ đều không thể tưởng tượng được, từng bất quá vẫn là một Tiêu Viêm cấp thấp đấu thần, ngắn ngủi mấy trăm năm như thế nào đã trưởng thành đến loại cơ bản này. Hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện thêm một thân phận tôn thượng chuyện thế, Tào Khẩu nghĩ không ra, nhưng chỉ có thể tiếp nhận, sau đó hướng về phía nữ hoàng ôm quyền chắp tay. Chợt cũng là cực nhanh lướt đi, hắn cũng muốn nhìn xem, mình không có mấy trăm năm đấu thần liên minh đã xảy ra sao, hoặc là nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong tầng 8 thứ 6, nơi này có động thiên khác, ngân hà bọc bọc búa treo chân trời, đình cát, hoa cỏ, tất cả đều có, giống như thế ngoại đào nguyên bình thường. Nơi này rất yên tĩnh, duy chỉ có dưới thác nước đứng lặng sừng sững một đạo bóng dáng xinh đẹp, cầm trường kiếm đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn thác nước trước mắt tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng vào lúc này, sợi tóc đen trên trán nàng tựa như có một trận gió nhẹ thổi qua, bóng dáng xinh đẹp tựa hồ cảm giác được cái gì đó, thân thể mềm mại hơi chấn động. Thật sự là ngươi sao? Thiến Ảnh bỗng nhiên mở miệng. Đúng vậy, lúc này phía sau bóng dáng xinh đẹp vang lên thanh âm bên tai cô, cảm thấy quen thuộc. Vì sao? Hãy đến gặp ta. Thiến Ảnh bối răng khẽ cắn đỏ môi. Muốn nói chuyện với ngươi, thanh âm lại truyền đến. Thiến Ảnh không chút do dự lập tức xoay người lại. Nhìn nam tử tươi cười đang bình tĩnh nhìn nàng, nhưng người sau khi nhìn thấy dung nhan quen thuộc dưới mái tóc đen, trong đôi mắt bình tĩnh vẫn có dao động thoáng không thể phát hiện lóe lên. Tuyệt mỹ nhan dưới mái tóc đen, làn da nhẵn nhụi như ngọc ấm áp, áo bào trắng bao bọc thân thể mềm mại đầy đặn, chẳng qua hôm nay Vân Vận mặc dù trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, ánh mắt vẫn cơ trí trấn định như trước, khí chất tản mát ra tự hồ chưa bao giờ thay đổi. Vân Vận cất bước chân sen, đi về phía đình các bên thác nước. Nơi này bày ra trà cụ tinh xảo, bất quá thoạt nhìn tựa như chưa bao giờ động qua. Mời ngồi, Vân Vận tao nhã, dùng thủ pháp có chút xa lạ, pha trà cho Tiêu Viêm. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn khẽ nâng ấm trà tử đàn, đổ nước nóng vào trong chén trà, lá trà khô ráo giãn ra như mây cuốn. Một lát sau mùi trà thấm vào ruột gan theo hơi thở xâm nhập vào phổi, sảng khoái nhẹ nhàng. Trà ngon, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm, lông mày Liễu khẽ nhíu lại, sau đó không tiện nói, ngươi còn chưa có phẩm phẩm. Vân Vận chậm rãi bưng trà đã pha xong đến trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười bưng chén trà lên, kề sát vào hơi thở ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Như lan ở lưỡi, thấm vào ruột gan, trà là trà ngon, nhưng... Tiêu Viêm vốn định nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống. Nhưng cái gì? Vân Vận trong mắt hiếm thấy có chút khẩn trương nhìn Tiêu Viêm. Không, không có gì, trà ngon. Tiêu Viêm xấu hổ cười nói, tự hồ cảm thấy muốn nói ra những lời trong tình huống này không phải thường không thích hợp. Vân Vận trầm mặt nhìn Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm ngay cả trà cũng không dám uống ngụm thứ hai, ho khan hai tiếng sau đó lập tức chuyển đề tài. Đấu khí đại lục không còn nữa, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Vân Vận nghe được tin tức này nhất thời thân thể mềm mại chấn động, sau đó ánh mắt lộ ra khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm. Đã xảy ra chuyện gì? Ai có năng lực hủy diệt một cái giới không? Vân Vận đôi mắt đẹp mở to, trong mắt bình tĩnh cùng cơ trí đều đã không còn. Dù sao đối với Tiêu Viêm cùng nàng mà nói, đấu khí đại lục đều là quê hương của bọn họ. Đó là nơi sinh bọn họ nuôi bọn họ. Mặc dù cách mấy ngàn năm, hết thảy đều là người thị phi, nhưng nơi đó tựa hồ vẫn là chỗ dựa sâu xa nhất của tâm linh. Nhưng bây giờ, ký thác không còn, thật giống như nhà không còn. Trong nháy mắt trong lòng cảm thấy trống rỗng, trong mắt Vân Vận cũng lộ ra vẻ bi thương. Trong nháy mắt càng không biết nên làm thế nào cho phải. Một thế giới ngoại lai, chúng nó xâm lấn hư vô Tây Hải, ngoại trừ đấu khí đại lục ra đấu đế đại lục cũng sớm bị hủy diệt. Tiêu Viêm tiếp tục nói, hắn sợ dĩ không có gọi nó là đấu khí đại giới. Đó là bởi vì trong trí nhớ, đấu đế đại lục là cái tên khắc sâu nhất trong trí nhớ. Thế giới ngoại lai, có thể hủy diệt giới không? Vậy chẳng phải rất cường đại sao? Thực lực Vân Vận đột nhiên tăng mạnh, đạt được truyền thừa của Hoa Thần. Cùng với việc bồi dưỡng Mai Linh, sau khi tiến vào đấu thần liên minh, thực lực của nàng đi tới đấu thần. Nhưng khi nghe nói loại tiêu tức này, vẫn cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nàng một lần cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh, nhưng cho đến khi nhìn thấy Tiêu Viêm ở trên vạn người, vô số quan tràn ngập kính trọng, Vân Vận liền hiểu được, mình sớm đã cùng Tiêu Viêm không phải là người của một thế giới. Một màn này nàng giống như trần quen biết, trong lúc nhìn lại mới phát hiện, thiếu niên trong sơn động kia, khi nhìn thấy nàng cùng Tự Tinh Dực Sư Vương chiến đấu chưa từng như thế, chẳng qua hiện giờ thân phận thay đổi, biến thành nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Đối với chuyện Tiêu Viêm nói tự hồ mình hoàn toàn không có tư cách chạm vào, bao gồm cả Tiêu Viêm hiện tại, phản phất đều có một loại hư ảo cùng không chân thật cảm giác. Ta từng cho rằng cả đời đều sẽ trải qua ở đấu đế đại lục, nhưng lại không nghĩ tới có thể đi tới hôm nay, đã xảy ra quá nhiều chuyện không liên quan đến mình. Nói thật, ta rất hâm mộ những người có thể nhìn thấy cuối sinh mệnh, ít nhất bọn họ sẽ không mờ mịt, sẽ không cô độc, Vân Vận cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng không có nhiều suy nghĩ trườn rà như Tiêu Viêm, Vân Vận chỉ cảm thấy hiện tại mình cũng không vui vẻ. Có được thực lực thì phải chịu trách nhiệm, đây là cái giá phải trả cho sức mạnh đạt được, chúng ta ai cũng không thể tránh khỏi. Tiêu Viêm giơ tay lên nhấp một ngụm trà, sau đó thả xuống. Còn có, ta nghĩ rằng bạn cũ gặp nhau không nên uống trà, nhưng nên uống một số rượu vang ngon. Tiêu Viêm nói xong, trong tay xuất hiện hai vò cổ thần ủ, đây là rượu ngon từ cổ thần giới mang ra. Chẳng qua Tiêu Viêm rất ít đi uống, rượu ngon cần phối hợp với cố nhân. Được, Vân Vận nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp khẽ cong, thanh thuần mỹ lệ. Hai người đem rượu đổ vào chén trà, sau đó cảm thấy chén trà quá nhỏ, đổi thành chén rượu. Rượu ngon tuy rằng cay cay, nhưng tự hồ chỉ có như vậy trong lòng chân chính mới có thể bộc phát. Vân Vận hiển nhiên không giỏi uống rượu, hai má rất nhanh ửng hồng, nhưng cũng may nhìn ánh mắt Tiêu Viêm coi như thanh minh. Tiêu Viêm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Vận tuy rằng sắc mặt ửng hồng, nhưng trên thực tế nàng cũng không có say, dù sao cũng là một gã đấu thần, không có dễ dàng như vậy liền uống say. Nói đi, ta tận khả năng trả lời ngươi. Tiêu Viêm cảm thấy phần tình cảm này của mình đối với Vân Vận giống như dừng lại ở ma thú sơn mạch, mang đi, lại hình như không hoàn toàn mang đi, ở hoa thần vực ra tay cứu ta. Có phải là ngươi không? Vân Vận kỳ thật không có ấn tượng gì, mặc dù trên đường nàng thức tỉnh một cái chớp mắt. Nhưng không cách nào xác nhận đó là mộng cảnh hay là hiện thực. Không phải, Tiêu Viêm trả lời rất kiên định, cũng không phải cố ý giấu giếm Vân Vận, mà là không thể nói cho Vân Vận biết, bởi vì hắn là Vân Vận xuyên qua dòng sông dài đi cứu vớt. Nếu như dựa theo thời gian bình thường, Vân Vận có còn sống hay không vẫn còn là một vấn đề. mà điều này tất nhiên sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Nếu Tiêu Viêm nói cho Vân Vận chân tướng, có thể hiệu quả sẽ lập tức có hiệu lực. Về phần phát sinh chuyện gì, cho dù ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết, cho nên hắn trả lời phi thường kiên định, nhất định phải làm cho Vân Vận từ trong nội tâm cảm thấy, vậy thì không phải là Tiêu Viêm, bất luận một tia hoài nghi nào cũng không thể có. Ta chưa từng đi qua Hoa Thần Vực. Tiêu Viêm lắc đầu tiếp tục định, Vân Vận nhìn Tiêu Viêm kiên định trả lời, tự hồ phát hiện Tiêu Viêm cũng không nói dối, nhất thời ánh mắt trở nên cô đơn hai phần. Ta biết rồi, vì ân nhân này hy vọng sau này có cơ hội gặp lại đi. Vân Vận gật gật đầu, Tiêu Viêm cười bưng chén rượu cùng Vân Vận đối đầu. Đề tài của hai người không tiếp tục kéo dài, chỉ là tán gẫu. Vân Vận ngẫu nhiên nghe Tiêu Viêm nói đến quá khứ, trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào, bất quá giống như trong hồi ức, khoái hoạt giữa bọn họ cũng toàn bộ dừng lại ở ma thú sơn mạch. Bất quá thời gian thiên linh, phản phất hai người uống rượu đã không còn là người trong khúc, bọn họ đều đã thoải mái, có lẽ đều biết đối phương hữu duyên vô phận. Nghe lời ngươi nói, hiện tại còn có một sư tôn không tồi, tiếp tục cố gắng tăng lên thực lực, làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm đi, vô luận thế giới có hủy diệt hay không. Tiêu Viêm uống rất nhiều rượu, hai người thật sự giống như bạn cũ, chúc phúc lẫn nhau, dặn dò lẫn nhau. Được, Vân Vận gật gật đầu, trên mặt nổi lên nụ cười vô luận là ở Hoa Vực hay là đấu thần liên minh, đều chưa bao giờ xuất hiện qua, cười rất ngọt, cô ấy thực sự hạnh phúc ngay bây giờ. Hai người uống rất nhiều rượu, Vân Vận không có đi tán đi rượu trên người, bởi vì nàng biết Tiêu Viêm muốn đi, nàng không muốn nhìn Tiêu Viêm rời đi, chi bằng một say mới thôi. Chúng ta có phải là bạn tốt mà chúng ta đã không gặp trong nhiều năm không? Vân Vận bưng chén rượu lên, cười nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt đã hoảng hốt. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận, trong ánh mắt cũng lóe lên bất đắc dĩ. Tự hồi nhớ lại đều là hai người bất đắc dĩ, đã từng giống như cố gắng muốn bắt được đối phương, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tràn ngập tiếc nuối. Đương nhiên, Tiêu Viêm nhẹ giọng trả lời, giữa bọn họ dường như cũng chỉ là bằng hữu, có lẽ ai cũng không nghĩ tới có thể đi tới bước này ngày hôm nay, mà câu chuyện về bọn họ vốn nên đã chấm dứt ở đấu khí đại lục, nhưng hình như đều không bỏ được nhau, cũng giống như Tiêu Viêm trước khi rời đi vẫn lựa chọn đến gặp Vân Vận một lần. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Lại nói tiếp ta còn mơ thấy ma thú sơn mạch nhiều lần, ta còn mơ thấy các ta, Vân Vận nói xong, cũng là muốn nói lại thôi. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận hai má ửng đỏ, làm sao không biết tình cảm của Vân Vận đối với hắn, khi đó hắn thiếu niên trong khi dân dân, mang sứ mệnh tông môn, không ai sai, nhưng chỉ là họ gặp nhau vào sai thời điểm, duyên phận đôi khi kỳ diệu như vậy, như thể một số người đã được mệnh để bỏ lỡ nó. Một giấc mơ sau ánh mắt Tiêu Viêm có chút hoảng hốt. Tại Vân Vận lần nữa ngẩng đầu lên, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng biến ảo. Trước mắt xuất hiện sơn động, thác nước, Vân Vận trong tay cầm mấy miếng cá nướng đã ăn, nàng còn nhớ rõ, đây là lần đầu tiên nàng nướng thức ăn. Nhìn cá nướng đen trong tay, Vân Vận cười khổ, lúc ấy Tiêu Viêm thế, nhưng còn ăn vào, thật sự là cho nàng mặt mũi. Thiếu niên trước mắt đang nhìn nàng, bộ dáng trở nên ngây ngô, nhưng ánh mắt lại không cách nào thay đổi. Thân hình Vân Vận khẽ run lên. Một loại cảm giác không tốt nhanh chóng lan tràn lên, hai má ửng đỏ sau đó dần dần nóng bỏng, con người vốn linh động giờ phút này trở nên mê ly, cổ ngỗng trắng nõn đều trở nên đỏ bừng. Tiêu Viêm, ta cảm thấy có một chút không thích hợp. Vân Vận chỉ cảm thấy trên người nóng bỏng, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Viêm tự hồ không biết giờ phút này đã xảy ra chuyện gì sao. Đích xác rất không thích hợp. Tiêu Viêm cười khổ một chút, trong tay hắn cũng cầm vài miếng cá nướng. Đây cũng không phải là gia vị cho cá nướng. Tất cả dường như trở lại hang động đó, chỉ có điều lúc này Vân Vận mặc dù cảm giác có chút mê ly, nhưng ý thức lại có một chút thanh minh, cho nàng biết đây dường như chỉ là một giấc mộng, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nàng trở về nơi này trong mộng cảnh. Xem ra uống say rồi, phải tỉnh lại. Vân Vận thậm chí còn đại khái nhớ rõ mình hiện tại đang cùng Tiêu Viêm uống rượu, trước mắt đột nhiên xuất hiện hết thảy, nàng tất cả đều nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Vân Vận lay động đứng lên. Cánh tay Tiêu Viêm bỗng nhiên vần quanh eo liễu mảnh khảnh mềm mại kia, thân thể theo bản năng hơi cứng đờ. Bất quá lúc này đây, nàng cũng không có xoay người lại cho Tiêu Viêm một cái tát, đúng là thuận thế ngã vào trong ngực Tiêu Viêm. Nếu lúc đó dược hiệu mạnh hơn một chút là được rồi. Vân Vận thậm chí còn phù họa một câu, như quả đã từng thật sự xảy ra chuyện gì giữa bọn họ, hoặc có lẽ sẽ không bỏ lỡ. Vân Vận chỉ đơn giản là mặc váy chay, ngạo nghễ muốn ra, nàng không có phản kháng. Bàn tay Tiêu Viêm không biết chuyện gì đã cởi bỏ thắt lưng cô, thân thể hai người nóng bỏng muốn nứt ra, thở hổn hển trong hơi thở. Tiêu Viêm bàn tay bám vào trong nháy mắt, năm ngón tay hung hăng nắm lấy bộ ngực mềm mại của Vân Vận, trong lòng bàn tay truyền đến cực hạn xúc cảm, đặc biệt là điểm hơi cứng rắn kia, càng làm cho xúc giác đạt tới cực hạn. Ừ, khoảng hơn nửa Vân Vận hừ nhẹ một tiếng, bầu không khí không cách nào ngăn cản. Sao còn chưa tỉnh lại? Vân Vận trong lòng thầm niệm, bởi vì trước kia mặc dù từng có mộng cảnh, nhưng cũng không có gì hơn. Nhưng lần này mộng cảnh lại làm cho nàng cảm giác chân thật như vậy,